Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 462, Mưu đồ huyết vân. 1. Tông Nguyên cũng im lặng, đi ra phía trước. Cẩn thận nhìn qua thi thể này. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao người này lại chết, là bởi vì trúng độc quá sâu. Trong lúc bối rối phục dụng quá nhiều giải độc đan, kết quả khiến cho Bách Lý Thanh Tịnh Hương biến dị nên độc càng thêm độc, đây cũng là nguyên nhân kẻ này chết, xác thực chết hiếm thấy, cũng chết quá oan uổng. Tông thủ cũng nhớ tới con chuột bỏ chạy lúc trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là nữ nhân kia rồi. Ngươi nói Hồng Ngọc kia sau khi trở về có tố giác với Lệ gia hay không? Thêm mắm thêm muối, Tông Nguyên trầm ngâm một hồi, sau đó lại lắc đầu, nói, cũng chưa chắc, người này chết nàng ta không thoát khỏi quan hệ. Nếu tin người này chết ở Tụ Long Sơn truyền ra thì chỉ ở Liệt Linh Lệ gia đầu tiên không bỏ qua chính là Liệt Diễm Sơn, trên mặt Tông Thủ hiện ra thần sắc ngưng trọng. Biết được lần này thật sự chọc phiền toái không nhỏ, tuy nói Liệt Linh Lệ gia này hắn sớm muộn gì cũng sẽ chống lại. Cũng chẳng biết tại sao lúc này hắn nghĩ tới người Lệ gia thì đã đem Tông Vị Nhiên đẩy vào Trầm Luân Vân Hải thì trong ngực sinh ra sát khí, hận không thể trảm tận giết tuyệt tộc này. Tông thủ biến mất vẫn lưu lại tình phụ tử, có lẽ còn không tới mức ác liệt tới mức này, nhưng nếu muốn ứng phó Lệ gia thì chút thực lực của hắn còn chưa đủ. Có một số việc phải làm sớm, thí dụ như tọa kỵ của Huyết Vân Giáp Kỵ Long Giác Dực Mã, chào mày, Tông thủ trầm ngâm sau nửa ngày mới lấy hai tấm truyền âm phù ra. Đem một đoạn văn tự dùng ý niệm đưa ào trong đó, liền trực tiếp đánh nó ra ngoài hóa thành hai luồng ánh sáng màu đỏ bay ra ngoài. Chim đưa tinh dựa vào mùi mà tìm người, truyền tinh phù cần một giọt máu của đối phương mới có thể chuẩn xác tìm được người truyền tinh. Nhưng mà muốn làm được điểm này trừ phi có tu vi trên thất giai. Tông thủ lần này cũng không phải tìm người mà là trực tiếp đem tinh truyền về cho Kiền Thiên Sơn Thành, dùng nó để biết phương hướng của mình và nơi cần tới là hướng nào. Tốc độ dù nhanh hơn chim đưa tin mấy lần và không dễ dàng bị người ta chặn đường, thần sắc lo lắng trong mắt vẫn không tiêu trừ như trước. Long Giác Dực Mã không cần hắn ra mặt, chỉ cần cho người đi tìm về là được rồi. Trong thời gian ngắn cả phía Tây Đông Lâm Vân Giới, thậm chí cả Vân Lục dùng thực lực thành hạm sư của Cà Thiên Sơn hẳn là không khó làm được. Cho dù là Tây Hải Lãng Vân Thành nổi danh hải chiến trước khi khôi phục nguyên khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Càn Thiên Sơn, chỉ thủ mà không dám công. Chỉ cần trăm tàu chiến hạm và 40 vạn người là có thể bắt Long Giác Dực Mã trở về. Thuần hóa chừng nửa năm là đủ rồi, mà Huyết Vân Kỵ Tâm Pháp Vân Pháp Quyết đã có trong đầu của hắn. Hôm nay nhức đầu nhất chính là không có người thống lĩnh, vốn Tông Nguyên vô cùng phù hợp, nhưng mà thằng này sẽ dung hợp Bát Giai Long Hồn, bản thân lại có chiến lực mạnh mẽ. Nếu chỉ dùng làm thống lĩnh quân đội thì quá đáng tiếc, nhân tuyển thứ hai chính là Duẩn Dương. Duẩn Thúc lúc này nếu vẫn còn sợ rằng đã là Vũ Tông, năm mạch hay sáu mạch cũng có thể, hơn 10 năm khổ tu, hơn 10 năm trúc cơ, hậu tích bạc phát, lực lượng tăng trưởng bộc phát không phải nói đùa, nhưng mà Duẩn Thúc này từ mấy tháng trước cáo biệt rời đi, nói là quay về tông môn thu hồi một ít đồ vật nên thuộc về hắn, cũng không biết đi đâu và bao giờ về. Về phần tông môn của Duẩn Dương, mặc dù là Nhược Thủy Thân là thống lĩnh ám vệ của Tông Vị Nhiên cũng không biết được, hay là không có đủ cường giả Vũ Tông. Điểm ấy là khó làm nhất. Nhân vật Vũ Tông của Kiền Thiên Sơn dưới tình huống không ảnh hưởng chiến bộ khác miễn cưỡng gom góp một được 200, nhưng mà độ trung thành lại không nói tốt, ngược lại là tiên thiên cảnh. Từ khi Nhâm Bác bắt đầu ở xuất thủ chứng thực mấy chuyện ở Càn Thiên Sơn thì cường giả tiên thiên cùng xuất khiếu linh sư cũng bắt đầu tưởng trưởng bộc phát. Rất nhiều người hoặc cho Kiền Thiên Sơn vay, hoặc là Tông Vị Nhiên thu nhập kinh điển khổng lồ nhao nhao rơi vào tay của Càn Thiên Sơn. Mà từ khi Càn Thiên Sơn thắng lợi ở Vân Hải trở về và đại bại ba thành Vân Lãng trên chiến trường thì xu thế này càng rõ ràng, số lượng cường giả tứ giai tăng lên 1 vạn 9. Dựa theo hơn kém 10 lần của tứ giai cùng ngũ giai thì sang năm sẽ có 50 người đột phá lên Vũ Tông chi cảnh, tiền đồ đúng là trong sáng, nhưng mà trước mắt nước xa không cứu được lửa gần, đều không dùng được. Nếu như có 3.000 huyết vân kỵ nơi tay, hắn dám lập tức tiêu diệt toàn bộ đệ tử Thượng Tiêu Tông mà không sợ Chư Tông chỉ trích gì cả. Mặc dù chỉ có 600 thì trên chiến trường, ít nhất tại Đông Lâm Vân Lục ở giai đoạn này là vô địch, đừng nhìn lúc này Kiền Thiên Thành hùng binh mấy trăm vạn. Thời điểm Linh Triều nổi lên 120 năm một lần thì thực lực binh chủng dưới tứ giai căn bản không có tư cách ra tay, chỉ là pháo hôi mà thôi, chỉ có tinh nhuệ mạnh mẽ như Huyết Vân Kỵ mới có thể tranh hùng thiên hạ, mà trước khi Linh Triều có 600 Huyết Vân Kỵ trong tay hắn, cũng tương đương với gần trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Kiền Thiên Sơn, âm thầm thở dài. Công thủ cũng đánh ra một đạo hỏa phù, đánh vào trên thi thể. Đem cường giả trẻ tuổi không biết tên của Lệ gia này đốt thành tro bụi. Sau khi xóa hết toàn bộ dấu vết đi, Tông thủ cũng thu hồi thất tinh pháp đàn đang trôi nổi. Hắn lại cùng với Tông Nguyên bay về hướng Bắc, pháp đàn kia vô cùng tốt, thời điểm thúc dục bởi vì liên thông với 10 linh mạch tụ cho mình dùng. Thời điểm lơ lửng tiêu hao hồng lực gần như bằng không, nhưng mà tốc độ bay của nó thật sự quá chậm, lúc này mới bị Nghĩ Chân Nhân ngăn cản. Về phần ngự kiếm lâm không, hồn lực của Tông thủ hôm nay có thể chèo chống cho hắn đi trăm dặm đã là cao rồi. Còn nếu như mang theo Tông Nguyên thì càng không chịu nổi, lúc hắn quay về thì làm cho Tông thủ kinh hỉ chính là hai con long giác dực mã vẫn còn sống, đổi qua cưỡi thì tốc độ nhanh hơn không ít. Mà lúc ra bên ngoài đầm lầy thì Tông thủ nhìn thấy Sài Nguyên dẫn hơn 10 vị tên cường giả trong quân chờ bên ngoài, xa xa có quân trướng liên tiếp, liếc nhìn lại khoảng chừng 40 vạn. Quân mã dòng chính Càn Thiên Sơn chiếm 1/6 trong đó. Bộ phận còn lại hẳn là từ các thành khác, mà lại phần lớn là tinh nhuệ trên võ sư. Trông thấy Tông thủ đi ra thì Sài Nguyên cũng buông lỏng thở ra một hơi. Không lâu thần nghe được tin tức, vốn Tuyết thị muốn xoắn suýt nhân thủ phục kích quân thượng. Lại nghe nói Nghĩ Chân Nhân cố ý gây bất lợi cho quân thượng. Mấy ngày hôm nay lão thần gấp như kiến bò chảo nóng, quân thượng có thể bình an trở về, thật sự là không thể tốt hơn. Trước mặt của Tông thủ thì Sài Nguyên luôn tự xưng là lão thần, giờ phút này lại chỉ xưng là thần. Chương 463, Mưu đồ huyết vân. 2. Tuy là trưởng bối thân mật vẫn còn, nhiều ra vài phần kính cẩn và thần sắc trở nên nghiêm túc. Quân thượng ngày sau nên cẩn thận, nếu có ra ngoài nên mang theo 5-3 hộ pháp. Tông thủ đối lý, chỉ có thể ấp úng. Tình hình lần này đúng là quá hung hiểm, sau đó là cảm giác hiếu kỳ, nơi này tập kết đại quân đúng là quá nhiều. Vừa ra khỏi miệng thì có 40 vạn. Cộng thêm các phương khác không phải là trăm vạn sao? Hơn nữa chư thành chung quanh dường như cũng không phải làm qua loa, phái tới đều là tinh nhuệ. Hắn vừa mới hỏi thì ánh mắt Sài Nguyên sáng lên, đây là bởi vì có quân thượng. Quân thượng hơn 10 ngày trước ở trước mặt đông đảo cường giả vân giới đánh bại Long Nhược. Thật sự là phấn chấn nhân tâm, hôm nay cả vân giới này người nào không biết quân thượng ở tại Lâm Hải Thư Viện 3 năm là chịu nhục. Người nào không biết quân thượng là nhân tài kiệt xuất nhất trong hậu bối của Đông Lâm vân giới trăm năm qua. Đều nói quân thượng trong vài năm có thể quét ngang vân giới, lại hơi xem thường nhìn qua đám người sau lưng. Những người này trước kia hơn phân nửa đều có tâm hướng về Đào Vân Thành, thời điểm thần muốn điều quân mã, thu thập lương thảo thì ra sức khước từ. Nhưng mà từ khi quân thượng chém giết thân thể Long Nhược, Lăng Vân Tông cũng đành chịu thua, chỉ có thể bồi tội. Tin tức này truyền ra thì thần chỉ ra một mệnh lệnh là hội tụ trăm vạn đại quân. Nếu không phải có hòa ước và canh phòng cẩn mật, thần hiện tại hận không thể mang binh đánh mấy thành này. Tông thủ tức cười, mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy trong nhiều cường giả của các thành thì không thiếu lục giai. Mà khi ánh mắt tông thủ đảo qua thì khẽ cúi đầu, thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn. Trong nội tâm chợt hiểu ra, ngược lại không nghĩ tới hào quang thiên tài kiếm đạo, truyền nhân Long Ảnh lại dùng tốt như vậy. Trước kia chính mình cần ít nhất 2-3 năm mới có thể triệt để tiêu hóa các lãnh thổ, nhưng hôm nay nhân tâm đã biến, Kiền Thiên Sơn Thành hôm nay đã có thể khống chế hơn phân nửa 7 tỉnh. Nghe được vài câu cuối cùng của Sài Nguyên, Tông thủ càng động tâm, lúc này dường như không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, tích lũy xúc thế và chỉ cần chỉnh hợp một phen là có thể lần nữa phát binh chiếm lĩnh. Bổn sự dùng binh của Việt Quang Vân không tệ, đặc biệt sau mấy lần bại trận thì hắn càng cẩn thận. Có thế trong mắt hắn hiện giờ đã không tìm ra được sơ hở nào nữa, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì Tông thủ vẫn quyết định buông tha cho. Hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tông có chuẩn bị, chính thức gian nan không phải là diệt Đào Vân Thành ba thành. Mà là sau khi diệt ba thành này, khi đó Kiền Thiên Sơn ít nhất phải chính diện đối kháng với ba tông cùng hợp lực với nhau, ở bên ngoài đầm lầy Tông thủ lại ngây ngốc mấy ngày. Đơn giản là tiếp kiến hai thành chủ Thiên Phương Tây Bình hai tỉnh này, cũng an ủi lung lạc một phen, lúc này mới cảm giác thống khổ, tuy hắn giả bộ như rất quy phạm, là một minh chủ quyền uy. Nhưng nếu có thể dùng thời gian mấy ngày này hắn sẽ ngưng kết ra được vào đạo chân lục linh cấm đấy, lúc đến chỉ có hắn và Tông Nguyên hai người, thời điểm trở về thì không được. Sài Nguyên an bài cho hắn hơn 20 cường giả vũ tông cảnh với tư cách thị vệ, lại có hai huyền vũ tông làm thống lĩnh, lúc này mới có thể nhìn thấy thế lực Kiền Thiên Sơn đã bành trướng nhanh chóng. Đổi lại dĩ vãng thì làm sao có khả năng phô trương như vậy, Vũ Tông cảnh đừng nói là 20 người, Tông thủ đi tuần có thể có 4-5 người là tốt lắm rồi. cường giả huyền vũ thì đừng có nghĩ tới, còn lại là dùng tiên thiên góp đủ số. Trong 2 năm ngắn ngủi tông thủ lần nữa đi tới Quỷ Huyền Sơn. Lệnh cho những thủ vệ này chờ dưới núi. Tông thủ vẫn chỉ mang theo Tông Nguyên một người đi lên đỉnh núi. Lúc này đúng là ban đêm, cũng là thời điểm sương mù độc trong cốc dày nhất. Vì vậy tông thủ vừa đến đỉnh núi chỉ thấy một đoàn người Hổ Trung Nguyên đang ngồi xếp bằng khổ tu ở cạnh đó. Hắn cùng với Tông Nguyên tại Tụ Long Sơn có lợi ích không nhỏ. Những thứ này thật sự làm tu vi của hắn tăng lên mạnh mẽ. Tiến triển nhất nhanh chóng chính là Linh Huyền. Hắn đã ngưng tụ ra được thất đạo chân phù Hoàng Dương Linh Sư, cơ hồ đuổi theo Hổ Trung Nguyên. Tiếp theo là Cổ Hạc, trên da thịt tại đã có hào quang như ngọc. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp đặc dị nào đó, lại làm cho tông thủ không nhìn rõ sâu cạn. Nhìn thấy hai người đi tới thì mấy người kia kinh hỉ liên tục, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Những ngày này bọn họ lâm vào khổ tu, ngăn cách không biết chuyện bên ngoài. Vì vậy gặp mặt cũng không hiện ra thần sắc gì cả. Mà khi tông thủ hỏi qua mới hiểu hơn 10 ngày hắn rời đi mấy người đã là hợp lực tru diệt hơn 6.000 tinh thú trong cốc. Sau khi tinh lọc linh nguyên máu huyết thì thu được hơn 32 vạn giọt. Hổ Trung Nguyên mấy người cũng chỉ dùng được gần 100 thôi, hơn 32.000 giọt. Tất cả máu huyết này đều bị Hổ Trung Nguyên mấy người toàn bộ thu vào trong 10 bình đặc chế. Chỉ để lại số lượng cần thiết cho bản thân, còn lại thì chuyển giao cho tông thủ, dùng linh niệm dò xét quả nhiên là số lượng này, mà tông thủ suy nghĩ cũng bắt đầu thất thần lần nữa. Thứ này đã muốn sử dụng thì đoán chừng không cách nào giữ bí mật được nữa, tối đa chỉ có thể giấu giếm nơi sản sinh chúng mà thôi. Sau khi trở về, những đại tộc trong Kiền Thiên Thành, còn có Thiên Hồ bổn tộc chỉ sợ cũng sẽ tới thăm, hoặc cầu hoặc mua đi một ít. Nhạc phụ của hắn đoán chừng cũng không có bỏ qua, bản thân của hắn có thể lưu lại linh nguyên máu huyết tuyệt đối không vượt qua 1.500.000, dùng 150 giọt máu huyết có thể trợ giúp một kẻ tiên thiên đỉnh phong tư chất bình thường tiến giai vũ tông cảnh. Bản thân hắn tối đa chỉ có thể bồi dưỡng ra được chừng 100 tới 120 cường giả vũ tông mà thôi, số lượng này thì không đủ. Xa xa không đủ Hổ Trung Nguyên mấy người đã nói biến dị tinh thú ở Quỷ Huyền Sơn Vũ Cốc đã trống rỗng. Như vậy cá lọc lưới thật sự là không nhiều lắm, mặc dù ngày sau có ném tinh thú đi vào thì hắn muốn thu nhập thêm máu huyết cũng là vài chục năm sau, mà đối với huyết vân kỵ thì trong chừng đó năm cũng thu được 300 rồi, nhiều hơn nữa đoán chừng đừng nghĩ. Tông thủ cảm thấy hơi đau đầu, rồi sau đó nhíu mày hỏi, Hiên Viên đâu, thời điểm vừa chạy tới thì chú ý tới Hiên Viên không ở nơi đây. Chẳng lẽ là bí được ở Tụ Long Sơn chính mình đem thân thể lật nguyên đang chém nát thì tức giận chạy về rồi. Hổ Trung Nguyên nghe vậy sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Mấy người kia sợ hãi rụt rè, cuối cùng vẫn là Cổ Hạc không sao cả chỉ vào dưới vách núi, thiếu phu nhân. Nàng còn trong cốc. Là thiếu phu nhân bảo chúng ta không nên đi theo, quân thượng đi xuống là có thể biết được, mấy người chúng ta thật sự không tiện xuống. Chương 464, Linh Nguyên Huyết Tinh. Tông thủ lúc này nhíu mày, nghĩ ngợi nói cô nàng này rốt cuộc đang làm cái gì. Giờ phút này là thời điểm sương mù độc nhất, Hiên Viên chẳng lẽ không muốn sống, mấy người Hổ Trung Nguyên không có ngăn cản khuyên can một hai, hừ một tiếng, tông thủ hung hăng nhìn qua Hổ Trung Nguyên, lúc này lái kiếm bay xuống núi, nhưng mà khi hắn bay xuống 40 trượng mới biết là trách sai những người kia, chỉ thấy vốn là vách đá bây giờ là cái động nhỏ, mà Hiên Viên lúc này ngồi trong đó, thần sắc của nàng chuyên chú. Nhìn qua lò đan nhỏ trước người, khả năng bởi vì nhiệt độ trong động quật thật sự rất cao, bản thân lại tu luyện huyền nguyệt một hoàng quyết cho nên trên người chỉ mặc áo lót quần lót, da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài. Tông thủ âm thầm lắc đầu, Hiên Viên vẫn tình hình này, khó trách Hổ Trung Nguyên không dám ngây ngốc hộ vệ bên cạnh. Cũng trách không được Cổ Hạc không tiện nói, lại nhìn qua bên trong, tuy mở không gian nhỏ nhưng đã có hơn 10 đầu tinh thú bị dây trói buộc ở bên trong. Hoặc là thần sắc uể oải, hoặc là hấp hối, hoặc là hung hăng trừng mắt nhìn qua Hiên Viên. Hang đá này chật ních rồi, cấp bậc cao thấp không đều, tuy nhiên cũng trên cấp 4. Tốt là ở một bên còn có Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy ở bên, cảnh giác chú ý nhìn qua động tĩnh của những tinh thú này. Trông thấy tông thủ đã đến thì thần sắc buông lỏng và thở ra một hơi, Sư Nhược Lan cũng ở chỗ này, đang cầm lấy một quyển sách xem rất chuyên chú. Mà thể tích của sách còn lớn hơn nàng một chút, hoặc nhìn thật sự đã phát triển, lại nhìn qua sách trong tay Sư Nhược Lan, chỉ thấy trên bìa to có viết mấy chữ vàng to phù đạo chính nghĩa. Tông thủ lúc này nhìn qua và ngạc nhiên một hồi, lay Sơ Tuyết hỏi, không phải ngươi dạy nàng chữ sao? Sách này nàng có thể xem hiểu, sắc mặt Sơ Tuyết vô cùng xấu hổ, dường như xấu hổ vì chuyện này. Con mắt Nhược Thủy lại lưu chuyển mấy lần, rồi sau đó lại cười nhạo. Lúc trước Tuyết Nhi dạy nàng phù đạo sơ giải, kết quả chỉ dùng thời gian 20 ngày Nhược Lan đã biết rõ. Lúc đến bản phù đạo chính nghĩa thì Tuyết Nhi không thể dạy nàng được, chỉ có thể cho nàng tự xem mà thôi. Tông thủ âm thầm kinh dị, hắn nhớ rõ sư Nhược Lan thời điểm ở kiếp trước lấy võ đạo thành danh, không có nghe nói ở phương diện linh phù có thành tựu như vậy, 10 ngày biết chữ, 20 ngày hiểu được phù đạo sơ giải rồi sao? Sư Nhược Lan này ngộ tính quá khủng bố, chẳng lẽ là mình đem huyết mạch trưởng thượng tuyết sư của nàng dẫn phát sớm hay sao? Đã như thế kế hoạch bồi dưỡng danh tướng trong tương lai của mình đoán chừng là cần cải biến một phen. Ánh mắt tông thủ lại nhìn qua trên người Hiên Viên, cũng giống như sư Nhược Lan, dị thường chuyên tâm, nàng đem động tĩnh trong động này triệt để bỏ ngoài tai. Trong nội tâm tông thủ thoảng hiếu kỳ, thực sự không có đi hỏi sơ tuyết cùng Nhược Thủy, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh. Lúc này hắn thưởng thức dáng người yểu điệu mê người của nàng, cũng lẳng lặng chờ. Da thịt tuyết trắng hơn phân nửa trần trụi ra ngoài, vô cùng xinh đẹp, tông thủ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi giờ khắc này đã biến mất không còn gì nữa. Hiên Viên cho người mở hang đá cũng không phải là vì như vậy. Trọn vẹn 7 đầu địa mạch loại nhỏ, lúc này hội tụ thì linh năng quá lớn, vượt qua những nơi còn lại của Quỷ Huyền Sơn, cho dù là luyện đan hay tu hành vẫn có ích lợi rất nhiều, chờ một mạch tới khi mặt trăng lặn và bình minh lên. Trong lò đan bỗng nhiên phát ra từng âm thanh như sấm sét, mà khi tông thủ mở mắt ra thì lò đan nho nhỏ kia bao phủ một tầng hào quang màu hồng. Nắp đỉnh có lực lượng kỳ dị trùng kích chấn động mạnh, thành, Hiên Viên lúc này hơi hiện ra thần sắc vui mừng, đem nắp đỉnh mở ra ngoài. Sau đó lập tức một cổ dược hương truyền ra khắp động, hơn 10 đầu tinh thú bên kia lập tức phát ra trận trận gào thét. Vài đầu tinh thần coi như không tệ, lập tức bắt đầu giãy giụa, ánh mắt trừng lên khát vọng nhìn qua lò đan. Mà mặc dù tinh thú đang hấp hối lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt hiện ra hào quang sáng bóng, Hiên Viên lúc này không để ý tới, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 miếng linh đan lấy ra, chứa vào một bình dược, cho đến lúc này mới chú ý tới tông thủ đang ngồi bên cạnh, thần sắc vô cùng ngạc nhiên, tông thủ ngươi trở về. Tại sao không gọi ta? À, sau đó là một tiếng thét kinh hãi, rốt cuộc Hiên Viên cũng ý thức được mình bây giờ là gần như trần truồng. Vội vàng mặc quần áo vào. Sau khi che chắn thật tốt mới trừng mắt tức giận nhìn qua tông thủ thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nhìn qua ánh mắt bi phẫn của Hiên Viên thì trực tiếp nhìn như không thấy, chỉ hiếu kỳ nhìn qua bình linh đan, những đan dược này dùng làm cái gì? Mùi thuốc có chút đặc dị, ta trước giờ chưa thấy qua, nói đến lúc này tông thủ như có điều ngộ ra. Nói đến mùi đan dược thì ngược lại hơi tương tự mùi của sương mù trong cốc, lực chú ý của Hiên Viên quả nhiên bị dời đi, cầm chai thuốc. Mặt mày hớn hở giải thích nói, là linh nguyên huyết tinh đan, là ta dùng máu tinh thú nơi đây luyện ra được, tinh luyện ra linh nguyên máu huyết. Lại thêm 10 loại đan dược khác hợp lại luyện thành. Hiệu quả có thế tương đương với một nửa tinh nguyên máu huyết. Dùng những tinh thú này ta đã thử 23 ngày, đã hoàn thành, tông thủ cảm thấy giật mình, thì ra những tinh thú này là chuột bạch bị thử nghiệm, những tinh thú muốn tăng giai vị và tinh thần tràn đầy đoán chừng là thành công. Mà co quắp té trên mặt đất, hô hấp còn một hơi lại có dấu hiệu trúng độc, đây nhất định là ví dụ thất bại rồi, nhưng trong lòng thì càng cảm thấy kinh dị, nhớ rõ ngươi lúc trước không phải đã nói trong một năm mới có thể luyện ra đan dược. Tại sao nhanh chóng luyện ra như vậy? Trước kia có bằng hữu nói cho ta biết, linh nguyên chi huyết ở đây căn bản là không có khả năng thành đan, người này cũng là đan sư cũng có thể luyện chế linh đan cửu giai, nhớ rõ kiếp trước có một ít bằng hữu, không thiếu đỉnh cấp đan sư. Lại không có một người có thể ở chỗ này thành công luyện đan, đành phải trực tiếp lấy linh nguyên máu huyết trong người tinh thú dùng để ăn. Ta nói thời gian một năm đó là thời điểm không tham chiếu linh nguyên máu huyết. Nhưng mà ta cũng đã xem thường linh nguyên chi huyết này rồi, những sương mù độc này không có khả năng thành đan. Hiên Viên khẽ lắc đầu, nói đến luyện đan thì thần sắc của nàng vô cùng chuyên chú. Nếu như sương mù dày đặc thì bản thân ẩn chứa kịch độc, tự nhiên không thể nào. Nhưng mà trong tinh nguyên máu huyết là có thể. Kỳ thật đã trải qua một tầng tinh lọc, lại đem độc hợp với bản thân nên đơn giản nhiều, làm sao có thể không thành đan được. Tông thủ âm thầm líu lưỡi, nghĩ ngợi nói nàng đúng là thiên tài đan đạo mà, chẳng lẽ khác biệt với đan sư bình thường, mấy bằng hữu trong trò chơi của hắn cũng thật sự quá kém rồi. Chương 465, mạnh mẽ bắt lấy thánh huyết. 1. Lại nghĩ tới những đan dược này đã có thể chống đỡ được 1/4 một giọt linh nguyên máu huyết. Như vậy nói cách khác chỉ cần 400-600 giọt là có thể làm cho tiên thiên đỉnh phong tấn giai đến vũ tông, hai mắt nhắm lại, rồi sau đó trong mắt tông thủ lại có tinh mang hiện ra. Như vậy loại linh nguyên huyết tinh đan này ngươi trong thời gian một năm có thể luyện ra bao nhiêu? Hiên Viên suy nghĩ, cũng chú ý tới dị thường của tông thủ, chân mày lá liễu sau đó lại lắc đầu. Ta luyện viên thuốc này vốn chỉ xác minh đan đạo của mình, không muốn phục dụng. Nhưng mà tinh huyết của tinh thú nơi này những ngày qua thật khiến bọn người Hổ Trung Nguyên thay ta thu thập không ít. Nhưng nếu nhắc tới đan dược thì tối đa cũng chỉ thành đan 10 vạn. Ngoài ra linh nguyên huyết tinh đan còn có tai họa ngầm trí mạng. Một khi ăn viên thuốc này thì ngoài trăm viên đừng mơ tưởng tấn giai, trước khi chưa tìm được cách giải độc thì muốn tấn giai khó hơn người thường gấp 10 lần. Thần sắc tông thủ khẽ giật mình, ăn viên thuốc này trăm viên thì không cách nào tấn giai nữa. Cũng đúng. Thế gian này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, đạt được một ít phải trả giá một ít, chợt hắn không thèm để ý, thế gian này người tuổi thọ sắp hết bị ngăn cản ở tiên thiên đỉnh phong, không cách nào đột phá rất cực đoan đấy, linh nguyên huyết tinh đan vẫn có giá trị của nó, cũng không tính chỗ thiếu hụt, so với đan dược cưỡng ép kích phát tiềm năng, giảm bớt thọ nguyên làm đại giá thì mạnh hơn nhiều, nhưng mà số lượng này hơi ít một chút, 10 vạn linh nguyên huyết tinh đan, tối đa chỉ có thể bồi dưỡng ra được 200 tên huyết vân kỵ. Cách số lượng 600 trong suy nghĩ của hắn vẫn như cũ kém nhiều lắm, 600 huyết vân thiết kỵ có thế tung hoành chiến trường. 1.000 thiết kỵ có thể đối kháng Thượng Tiêu Tông đại phái bất bại, trong thời gian một năm có thể gom góp được huyết vân kỵ sĩ đã là không tồi. Dùng thịnh vượng hôm nay của Kiền Thiên Sơn thì thời gian 5-6 năm có thể đào tạo ra được 1.000. Cân nhắc đến Linh Triều, khả năng thời gian còn có thể rút ngắn, tông thủ vẫn có chút không cam lòng, chưa từ bỏ ý định hỏi. 10 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. Ta lại ném thêm tinh thú xuống cho ngươi, có thể cân nhắc luyện tiếp hay không? Nghe được lời ấy Hiên Viên dùng ánh mắt trợn trắng nhìn hắn, nhìn qua tông thủ. Có thế thì đúng là có thể, nhưng mặc dù là tinh thú lục giai cũng ít nhất cần 7 năm mới có thể tinh lọc linh nguyên máu huyết độc. Tông thủ nhíu mày, hắn cũng thổn thức thầm than một tiếng. Biết được tâm tính của mình quá xem trọng được mất. Rõ ràng là thường thức lại bỏ qua như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo vẫn chỉ nghe Hiên Viên nói, còn có một phương pháp, trực tiếp đem linh nguyên đoạn vĩ bỏ vào trong huyết dịch, ta lúc trước cẩn thận nghiên cứu qua, linh nguyên tuy là một trong những thần thú thượng cổ, tuy dùng độc nổi tiếng nhưng bản thân lại không có độc tính, vì vậy suy đoán linh nguyên chi huyết hẳn là sau khi gặp gió mới sinh ra độc, ánh mắt tông thủ hơi sáng, rất có một ít hy vọng và cảm giác thổn thức. Biết được ý của Hiên Viên gặp gió mới độc là thế nào? Hẳn là không cho linh nguyên chi huyết tiếp xúc với không khí, Hiên Viên lại nói một nửa thì nhíu mày, đoán chừng vãn không thể thực hiện được, mặc dù thật có thể mang tới linh nguyên chi huyết nhưng cũng chưa chắc có thể sử dụng luyện đan. Truyền thuyết linh nguyên kia chính là thượng cổ thánh cảnh, nghe nói đến nay vẫn còn ở hậu thế. Mặc dù là một đoạn đuôi cục cũng ẩn chứa ý chí cường đại của nó, lấy máu của nó sẽ không có biện pháp tinh lọc thì chỉ sợ sẽ tự rước mầm tai vạ, tông thủ cũng vươn người đứng lên. Nhưng mà thời điểm đi ra động quật thì chợt nhớ tới một chuyện, hắn quay đầu lại và nói, đúng rồi. Quên nói. Hơn 10 ngày trước thân thể đại sư huynh của ngươi đã bị ta hủy diệt, Hiên Viên nghe được lời này thì biểu môi, trước tiên tỏ vẻ không tin. Tông thủ đến nay cũng mới chỉ làm Dương Linh Sư, làm sao có thể là đối thủ của đại sư huynh nàng mấy năm trước bước vào thất giai chứ, nhưng mà tiếp theo giây lát. Chốc lát lại nhìn thấy thần sắc vô cùng nghiêm túc của tông thủ thì nhớ tới chuyện khắc Huyền Thiên Sơn, tông thủ đã từng dùng linh vũ hợp nhất, võ đạo vương giả, mượn xu thế Ngụy Húc đánh bại cường giả Bát giai. Ánh mắt của nàng kinh nghi bất định, thật sự chém rồi, tông thủ không đáp, hắn chân thành gật đầu. Hiên Viên lúc này lập tức hít vài ngụm hàn khí, sau khi trầm ngâm nàng mở miệng hỏi lại, làm vậy mà tông thủ ngươi có thẹn trong lòng không, cái này thật không có, tông thủ lắc đầu. Sư huynh của ngươi cùng hàng nghịch thủy Long Nhược liên thủ ý đồ giết ta. Cuối cùng với Long Nhược bị ta chém rụng thân thể, kỳ thật lực nguyên đang nghiêm khắc mà nói là bị Long Ảnh lão nhân phá hủy. Tông thủ cũng không muốn nói cho Hiên Viên nghe, đem oán hận chuyển tới người của Long Ảnh, mà nghe được hàng nghịch thủy Long Nhược hai gã này thì ba nữ trong động quật lập tức biến sắc. Gương mặt của Hiên Viên lúc này chấn động, nàng lắc đầu nói, cho dù sư huynh của ta không đúng thì tông thủ ngươi cũng không nên sai lầm. Đó là đại sư huynh của ta, làm việc xác thực quá chú ý mặt mũi, thủ đoạn âm bỉ, không giống quân tử, lần này bị giáo huấn thì kỳ thật cũng là chuyện tốt, trảm cũng trảm rồi, sau khi ta quay về tông môn sẽ báo cáo với trưởng lão và sư tôn thỉnh bọn họ làm rõ sai trái, nhưng mà nàng nói như vậy trên mặt đẹp cũng hiện ra vài phần lo lắng, Công thủ thấy thế ngược lại cười cười. Biết được cô nàng nhân nghĩa này thật không có ý trách tội hắn, về phần Đan Linh Tông, nếu không đối phó hắn thì hắn không đặt trong lòng. Mặc dù không có Huyết Vân Kỵ thì giờ phút này Kiền Thiên Sơn cũng đủ đối kháng, ngự kiếm bay lên trời lần nữa, nhảy vào trong sương mù dày đặc. Lúc này đây hắn lại bay tới trung ương nhất của sơn cốc, mà Sơ Tuyết Nhược Thủy còn có Hiên Viên cũng bay theo sau. Tuyết Nhi lúc này cũng ngự khí mà đi, nhưng mà thân hình lão đảo lắc lắc, ba phen mấy bận thiếu chút nữa rơi xuống đất, toàn bộ nhờ Nhược Thủy đỡ mới không bị té, khoảng cách 100 dặm chớp mắt là tới. Nhưng mà thời gian nửa khắc chỉ thấy sương mù trắng cũng đã dần dần chuyển thành huyết sắc. Mà càng xâm nhập thì huyết vụ càng dày đặc, càng ẩn hàm lực lượng huyễn hoặc tâm thần, khiến người ta không tự giác đi sai lộ tuyến, ý niệm cường hoành khủng bố có ở mọi nơi. Mấy người kia bắt đầu thì còn đi theo, về sau chỉ có thể hạ xuống đất chuyển thành đi bộ, công thủ như ngựa quen đường cũ, chạy như bay và không giảm chút nào. Thẳng đến đi tới trung ương sơn cốc mới tiện tay đánh ra một đạo linh quyết. Lập tức một hồi gió mạnh nổi lên quét sương mù ra, sau đó chỉ thấy ánh mắt cắm ở một cột đá lớn. Cao tới hơn 500 trượng, thô to mấy trăm người ôm mới hết, chương 466, mạnh mẽ bắt lấy thánh huyết. 2. Trụ này có hình cung, nằm trên tảng đá lớn, phần đuôi cắm vào sâu trong lòng đất. Chung quanh là đầm lầy và nham thạch như lân phiến, chỗ này giống như bị cắt ra, có đứt gãy chỉnh tề. Thỉnh thoảng có chất lỏng huyết hồng chảy ra ngoài. Sau đó trong sát na tiếp xúc với không khí thì bỗng nhiên sôi trào chấn động, quát ra vô số khói khí tứ tán ra, mà ở chỗ này cách đó không xa, vị trí bên ngoài chừng 10 dặm còn có một cuộc khẩu. Thỉnh thoảng có vũ khí bay ra ngoài, trừ đại lượng hơi nước thì chỉ có khói đen mà thôi, đây là Linh Nguyên Chi Vĩ, Hiên Viên đứng cách 800 trượng đã dừng lại. Tuy nơi này có một đoạn đuôi của Linh Nguyên, trải qua vạn năm vẫn còn ý chí kinh thiên trấn áp tất cả. Đi tới nơi đây đã là cực hạn của Hiên Viên, chỉ có thể nhìn qua xa xa. Nhưng mà trong ánh mắt vẫn tràn ngập thần sắc kinh hãi. Mấy người bọn họ ở nơi này một tháng, tuy đây là sơn cốc sương mù, bốn phía săn giết tinh thú. Nhưng mà đuôi của Linh Nguyên rốt cuộc ở nơi nào lại không biết được, lúc này theo sát tông thủ mới có thể nhìn thấy, tông thủ không nói một lời, bay lên sườn đông của núi và nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh cột đá bóng loáng tuy hơi thấm chút chất lỏng đỏ tươi, lại có mùi tanh tưởi và ẩn chứa kịch độc, chuyện này nằm trong dự kiến của hắn, tâm niệm vừa động liền cho âm hỏa kiếm hiện ra trước người, vài đạo phù lục gia trì lên trên thân kiếm. Rồi sau đó lại một kiếm đâm xuống dưới, sau lưng bỗng nhiên có chinh đạo long ảnh hiển hiện, phát ra tiếng long ngâm sôi sục. Lôi đình dực dao cũng hiện ra ngoài. Thân hình nhoáng một cái nguyên hồn rời khỏi thân thể lại bám vào trên hỏa âm kiếm, giống như khí linh bình thường, khí tức của lưỡi kiếm tăng vọt vài lần. Khanh, một tiếng nổ nặng nề vang lên, khi kiếm đánh lên cột đá thì lập tức có vô số hoa lửa bắn ra ngoài. Cho dù hỏa âm kiếm là pháp bảo cấp 2 lợi hại cũng chỉ chém ra một dấu bạc mà thôi, mà lực phản chấn động mẽ truyền trở về, trong cột đá ẩn nấp ý chí mênh mông, lúc này bành trướng và bắn ngược ra ngoài, thân hình tông thủ lập tức chấn động một hồi, thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Trên mặt và đầu cổ đổ mồ hôi lạnh, đây mới là ý niệm thánh cảnh. Chỉ là đoạn đuôi còn sót lại một chút đã trùng kích thần hồn của hắn gần như sụp đổ, liên tục thở sâu mấy hơi thở, cũng bỏ mấy viên thuốc vào miệng, sau khi nghỉ ngơi một lúc tông thủ mới khôi phục một chút. Tiếp theo vẫn không chút do dự chém ra một kiếm, chỉ nghe khanh một tiếng trầm đục, vẫn là hoa lửa bắn ra ngoài, chỉ có điều dấu bạc ngấn xuống sâu hơn một chút, rồi sau đó một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm chém xuống tông thủ đều càng cảm thấy cố hết sức mấy phần, hồn hải của hắn chấn động mạnh mẽ và dậy sóng. Gần như sụp đổ. Cũng may là kiếm thứ 7-9 tầng bảo tháp bỗng nhiên phát ra hoàng mang, đem thần hồn của hắn bảo trì nguyên vẹn, như thế không thuận theo không buông tha, thời điểm chém kiếm thứ 13 xuống thì dấu bạc kia xâm nhập vào một xích. Bỗng nhiên có một chút màu đỏ tươi hiện ra ngoài, trong nội tâm tông thủ vui mừng, lập tức dùng pháp lực đem không khí chung quanh ngăn cách bên ngoài, sau đó đem linh nguyên chi huyết còn mới này rút lấy, nhưng mà tới khi giọt thứ 5 chảy ra ngoài thì dấu bạc đã khép lại rồi. Nếu không thấy có huyết dịch thẩm thấu thì thời gian có chừng 10 hô hấp, tông thủ lắc đầu, Linh Nguyên tự lành đúng là biến thái, người bên ngoài chỉ nói đầu Linh Nguyên còn ở thế gian. Hắn lại biết được đầu thần thú này nửa sống nửa chết, ẩn nấp sâu trong hư không, kỳ thật cách cái chết không xa. Nếu không cũng không dám đánh chủ ý lên Linh Nguyên, nhưng mà dù vậy lực lượng lưu lại trên cái đuôi này cũng mạnh không tưởng tượng nổi. mà vết thương này là do hắn ra tay ở nơi không có lân giáp bảo vệ. Bằng không hỏa âm kiếm triệt để đứt rời cũng không có khả năng chém ra giọt máu nào, lúc này ý thức của hắn đã hỗn loạn, cũng không dám tiếp tục nữa. Vội vàng ngự kiếm bay lên, thời gian bay lên ngàn trượng thì kiếm quang không duy trì được nữa, thân thể té trên mặt đất, cũng may Hiên Viên và Sơ Tuyết, bị sóng ý niệm trùng kích đã chống đỡ hết nổi thối lui đến gần, đều cuống quýt ngự không bay lên đem thân hình tông thủ đỡ lên, mới không làm cho hắn chật vật quá nhiều. Trên mặt Hiên Viên lúc này đã vô cùng tái nhợt, ta thấy tông thủ ngươi đúng là điên, đây chính là Linh Nguyên, dùng uy áp thần hồn thì nàng phải đứng bên ngoài ngàn trượng đều cảm giác nguyên thần muốn sụp đổ. Tông thủ có thể tới gần chém lấy máu không chết đúng là kỳ tích, tông thủ lại cười cười xấu hổ, cũng không đáp lời. Thoáng khôi phục xong thì đem vật trong tay đưa qua, đây là máu của Linh Nguyên, mặc dù vừa rồi sắp mất đi ý thức nhưng hắn vẫn không quên dùng chân khí trói buộc, đem linh năng cách ly không khí ra ngoài, mà giờ khắc này mấy giọt máu tươi giống như có được tính mạng, đang không ngừng biến ảo hình dạng. Hiên Viên lúc này cũng không có nhìn qua, sụ mặt hừ lạnh một tiếng, ta không có cho ngươi phục vụ quên mình đi đổi lấy nó. Lại nói ý niệm thánh cảnh căn bản không cách nào bài trừ, mặc dù không độc cũng không cách nào luyện đan. Tông thủ lặng lẽ cười cười, thông thiên nguyên hóa quyết của hắn vận chuyển. Mạnh mẽ cắn nuốt sạch, mấy giọt máu này lập tức biến đổi nhưng mà trung thực không ít, đã mất đi sức sống, mà trong mắt Hiên Viên tràn đầy vẻ khó tin nổi. Có thể cảm giác rõ ràng trong huyết dịch tổn thất không ít nguyên khí, nhưng mà ý chí của Linh Nguyên lại yếu tới tận cùng, nếu là như thế dùng để luyện đan ngược lại là có thể thực hiện. Nhíu mày suy nghĩ và Hiên Viên lại mở miệng lần nữa. Nếu là như thế ta có biện pháp đem Linh Nguyên huyết tinh đan tăng lên 50 vạn, chỉ cần đầy đủ tứ giai đan sư làm việc là được. Nhưng mà Linh Nguyên chi huyết chỉ cần 3 giọt, nhiều hơn sẽ sinh ra độc tính, chính là sau khi cải tiến Linh Nguyên huyết tinh đan. Tại sao lại nhanh như vậy? Ngày hôm nay hắn mạnh mẽ bắt lấy Linh Nguyên chi huyết, hơn 20 ngày sau một đoàn người tông thủ cũng quay về Kiền Thiên Sơn. Giờ phút này tông thủ đã ngồi ngay ngắn tổng tàng thư lâu trong đỉnh Kiền Thiên Sơn, nhìn qua viên đan dược trong tay. Hào quang vẫn lóe ra như cũ, nhưng mà lúc này ôn hòa không ít, hào quang vẫn lóe ra nhưng thỉnh thoảng có linh năng chấn động, mặc dù không biết công hiệu như thế nào nhưng mà nhìn bề ngoài vẫn làm nội tâm của người ta mừng rỡ. Hiên Viên ngồi ở bên người nghe vậy thì tức giận nói, ngươi có dốc sức liều mạng vì nó sao? Tại sao ta loại cảm thấy không nhanh nhỉ? Thần sắc có chút uể oải không phấn chấn, Hiên Viên cũng lên tinh thần giải thích là lần này vận khí tốt tìm được vài loại dược liệu phù hợp. Cũng bỏ qua ấn ký của Linh Nguyên và phối hợp tốt, sau khi thử nghiệm vài lần mà thành công thì quá may mắn rồi. Chương 467, bí kíp kiếm quyết. Tông thủ thấy hơi hơi đau lòng, sau khi trở về 20 mấy ngày qua thì Hiên Viên cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở trong đan phòng, tâm thần của nàng đều đặt lên cải tiến Linh Nguyên huyết tinh đan, cơ hồ dùng phương thức tiêu hao tính mạng không có ngày nào không lấy thân mình thử nghiệm đan phương, mặc dù tông thủ mấy lần đi khích lệ cũng hoàn toàn không quan tâm. Cũng không biết nha đầu kia rốt cuộc tâm tính như thế nào mà luyện dược mê say như vậy, sau khi nuốt viên Linh Nguyên huyết tinh đan vào trong bụng. Lập tức chỉ cảm thấy một cổ vô cùng nguyên lực tinh thuần đang khuếch tán trong bụng, cao thấp toàn thân hưng phấn, dùng chân khí dẫn đạo một chút hoàn thành mấy đại tuần hoàn, có thể cảm giác được khí cơ luân mạch trong người có chỗ tăng trưởng. Càng có khí lưu ti tí đang tản ra khắp tứ chi của hắn, cảm giác này tồn tại không có lâu, giống như lúc hắn thu nhập Long Nguyên vào người. Nhưng mà trong ý niệm của hắn giờ phút này lại sinh ra ảo giác nhiều lớn. Đủ loại hình ảnh không thể tưởng tượng nổi lần lượt hiện ra trong đầu, thời điểm vạn năm trước như hình ảnh Vân Hoang. Một con thằn lằn cực lớn đang du động trên không trung, hoặc là đang tranh phong với cự thú khác, hoặc là hạ xuống săn những tinh thú khác làm thức ăn. Mặc dù là đồ ăn của đầu thằn lằn này cũng là những tinh thú hình thể khổng lồ và khí tức cường đại. Cuối cùng có một loạt hình ảnh hiện ra, một lão nhân thần sắc uy nghiêm tóc trắng. Ánh mắt lạnh lùng dùng một kiếm chém xuống, giống như có thể toái diệt tất cả, đem hư không đánh nát bấy. Khi kiếm quang chém xuống thì thằng lăng này bị vỡ vụn, tông thủ cũng cảm thấy mình không có lực phản kháng, dốc sức liều mạng kháng cự cũng không thể ngăn cản. Đầu óc của hắn trong sát na này nát bấy. Giống như một kiếm kia chém vào nguyên hồn của hắn, lúc hắn tỉnh lại thì mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân. Lại hơi chút minh tưởng và phát hiện thần hồn của mình không phải là không có thương thế. Ngược lại càng thêm thuần túy. Không khỏi mở mắt ra, ánh mắt hơi sáng nói, đang tốt. Vất vả cho nàng, nếu không có đoán sai thì hình ảnh cuối cùng chính là sư bá của hắn, Thương Sinh Đạo Tổ Sư Hy Tử, đánh Linh Nguyên trọng thương, chặt đứt cái đuôi của nó. Trí nhớ này lưu lại trong huyết nhục của linh nguyên, mà hình ảnh thời đại thượng cổ này cũng có giá trị bất phàm, cho dù là linh sư tôi rèn thần hồn, cảm ngộ chân phù. Còn võ giả tìm hiểu võ đạo, tôi luyện ý chí, viên thuốc này đều có hiệu quả như vậy, tăng trưởng khí cơ, cường hóa thân thể chỉ là phụ mà thôi. Hiên Viên lúc này mặt mũi tràn ngập chờ mong, nghe vậy cũng vui vẻ cười cười. Chỉ cảm thấy thời gian 20 ngày này có giá trị. Viên thuốc này ta vốn thử qua trên 10 đầu tinh thú rồi, 10 đầu kia ở biên giới đột phá, sau khi phục dụng nó đều tiến giai, cũng không có dấu hiệu trúng độc gì cả. Về sau ta cũng phục dụng 2 viên, nếu so với dược hiệu của linh nguyên huyết tinh đan thì yếu chút, nhưng mà có thể rèn luyện ý chí võ đạo và tinh luyện nhiếp hồn. Công thủ lúc này vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, đem linh nguyên huyết tinh đan vốn có từ 10 vạn pha loãng thành 50 vạn, hiệu quả kém hơn cũng nằm trong dự liệu. Nhưng mà ba giọt linh nguyên chi huyết này sau khi phân thành 50 vạn không ngờ vẫn có hiệu quả như vậy, không khỏi nghe rợn cả người, cường giả thánh cảnh gần như vẫn lạc lại mạnh mẽ như vậy. Mà viên linh nguyên huyết tinh đan hoàn toàn mới này có giá trị vượt xa phiên bản trước, không chỉ là bộ hạ mình có thể dùng, cho dù là hắn cũng có ích lợi không tưởng. Hô hấp thật sâu, tông thủ cưỡng chế kích động trong lòng, hắn nói, viên thuốc này thực sự chỉ có thể luyện ra 50 vạn, không thể nhiều hơn một chút. Nghĩ ngợi nói dù chỉ có hiệu quả một nửa linh nguyên huyết tinh đan thì hắn cũng liều mạng, hắn muốn chạy vào trong sương mù tìm thêm chút máu của linh nguyên. Hiên Viên lúc này làm sao không biết tông thủ sẽ nói như vậy, nàng bực mình và buồn cười nói, dù sao ngươi không có biện pháp, trừ phi ngươi có thể thỉnh một vị cửu giai luyện đan sư, hoặc là người mạnh hơn, nếu dùng linh nguyên chi huyết làm chủ dược lại cần máu của tinh thú trong cốc trung hòa mới được, số lượng 50 vạn là cực hạn rồi. Tông thủ nhíu mày, nghĩ ngợi nói vẫn thôi đi. Hắn kiếp trước có những bằng hữu không chỉ là cửu giai luyện đan sư mà thôi. Cho dù là mấy siêu cấp tứ giai huyền đan sư thì như thế nào, cầm linh nguyên chi huyết không phải thúc thủ vô sách. Hắn lại nhìn qua người Hiên Viên, mặt đẹp nghiêm nghị, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, hiện tại có thể nói cho ta biết tông thủ ngươi tại sao lại vội vã như vậy? Chẳng lẽ là vì Lăng Vân Tông Long Nhược? Lúc trước Long Ảnh Võ Thánh không phải đã cảnh cáo rồi sao, bọn họ thật sự có can đảm đắc tội một võ thánh? Tông thủ khẽ giật mình, hơn nửa ngày mới hiểu được. Vốn hắn cho rằng Hiên Viên những ngày này dốc sức liều mạng luyện đan thuần túy là hứng thú. Lúc này mới biết hiểu là nữ hoa này cường lực nhẫn nại, nghẹn lấy một hơi, chuẩn bị sau khi thành công đòi hắn một câu trả lời, vốn vô ý thức muốn dẫn dắt đối thoại qua chỗ khác. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm mang ý cảnh cáo của Hiên Viên nhìn qua thì tông thủ đã biết, nếu mình không cho Hiên Viên câu trả lời thì cô nàng nhân nghĩa này sẽ nổi bão. Sau khi suy nghĩ một chút tông thủ vẫn gật đầu, nói, mấy ngày trước đó không cẩn thận đắc tội Liệt Linh Lệ gia, nhưng mà cũng không xem là phiền toái gì, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Cho dù là Lăng Vân Tông hay là Lệ gia, đoán chừng cũng không làm khó dễ được ta, nhưng mà chưa hẳn không ra tay với Kiền Thiên Sơn, Liệt Linh Lệ gia. Hiên Viên lúc này nỉ non một tiếng, chân mày lá liễu của nàng nhíu lại, nói, ngươi muốn phòng bị cũng có cả Đan Tuyền Tông đúng không? Tông thủ lần này cười mà không đáp, tuy nàng là đệ tử quan môn của Minh Đan lão nhân, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu bối của Đan Tuyền Tông mà thôi, địa vị kém hơn Lật Nguyên Đan quá nhiều, lại bị Lăng Vân Tông ảnh hưởng. Đan Tuyền Tông rốt cuộc lựa chọn như thế nào thì tông thủ không rõ ràng được, sau khi hỏi qua thì Hiên Viên lâm vào trầm mặc, cũng không hề đi bức bách tông thủ. Sau nửa ngày nàng chợt đứng dậy, nói, ta có việc, muốn về Đan Tuyền Tông một chuyến, sau khi nói xong liền đem một ít bình, tính cả một tấm đan phương đặt ở trước thư án của tông thủ. Sau đó mang theo kiếm rời đi, tông thủ há hốc mồm, cố ý khuyên can nhưng mà chỉ nhìn mà không nói nên lời, biết được Hiên Viên lúc này nếu không quay về nhìn một cái tuyệt đối không an tâm. Như thế cũng làm cho nàng triệt để hết hy vọng với tông môn, yên lặng tĩnh tọa, thật lâu về sau tông thủ thở dài, tiếp tục dựa vào bàn sách, hắn không thèm quan tâm tới những đan dược kia nữa, thần sắc chuyên chú lâm vào nhập thần. Hắn lúc này đang sáng tạo kiếm pháp mới cho mình, chương 468, mọi chuyện đã chuẩn bị. 1. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn cầm một quyển sách và viết cùng vẽ lên trên đó. Tông thủ cuối cùng đem một đoàn hỏa diễm hơ nét mực trên đó. Hắn nhìn qua bìa quyển sách này, hắn lại chuyên chú viết xuống 4 chữ Huyền Hoàng Long Kiếm, hắn đợi mực khô đi, sau đó liền đứng dậy đem quyển sách đặt lên giá sách sau lưng, giá sách 7 tầng này bây giờ trừ Tê Ma Linh Giáp Quyền, Đại Nhật Minh Liệt Quyền, Tiểu Ngũ Luân Minh Vương Quyền là quyền thuật của kiếp trước ra. Lúc này còn có Vô Định Linh Hoàng Quyết, Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết là những công pháp hắn thu thập được ở kiếp này. Hắn đã đặt lên đó 6 quyển sách rồi, mà bây giờ bản Huyền Hoàng Long Kiếm được tông thủ bay lên tầng mới. Tổng cộng có 9 bản, còn có Bạch Kim Long Kiếm, Huyền Âm Long Kiếm, Lôi Đình Long Kiếm trong 9 loại chân Long Kiếm quyết, đều nhất nhất chỉnh tề xếp đặt trên đó. Hắn suy nghĩ một lát, tông thủ lại viết nhãn hiệu lên thẻ tre bên dưới, viết xuống hai hàng con số. Theo thứ tự là 1.000 và 1.000. Đầu tiên muốn đọc phải bỏ qua công huân cần thiết, thứ hai là sao chép cần thiết, nhưng mà lúc này tông thủ lại có cảm giác không ổn. Hắn lại tăng thêm nét bút, đổi thành 1.000 năm, cùng 1.000 năm, sau đó tiện tay ném bút đi, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Dựa theo quy củ của Nhâm Bác định ra, tiên thiên võ sư hiệu lực trong quân 1 năm mới có 10 điểm công huân. Vũ tông cảnh hơi mạnh một chút mới có 50 điểm. Muốn đổi được chân long kiếm quyết thì cường giả tiên thiên mặc dù tăng thêm các khoản thu nhập từ nhiệm vụ cũng cần hiệu lực cho Kiền Thiên Sơn hơn 20 năm mới đọc được chân long kiếm quyết. Nhưng mà những điểm công huân này định cao như vậy cũng xứng đáng với giá trị của nó. Từ chỗ Kim Bất Hối lấy được nhiều hỏa bích thác ấn cũng ở trong đó, cộng thêm chú giải kiếm quyết và linh pháp của hắn. Chỉ cần không phải ngu ngốc, hơi có chút ít ngộ ra thì tìm hiểu chân long kiếm thế cùng kiếm ý cũng không phải việc khó gì. Chắc hẳn qua mấy ngày, đợi tới lúc có người đi vào tàng thư các phát hiện 9 bản chân long kiếm quyết thì cả Kiền Thiên Sơn thành chỉ sợ lâm vào điên cuồng rồi. Nhìn qua con số này hắn vẫn chưa hài lòng nên tăng thêm nét bút, cũng phải nên phúc hậu một chút mới được. Số lượng này hẳn là thích hợp rồi. Không nên làm cho người ta dọa chạy và cũng không nên quá dễ dàng. Lừa gạt người khác cam tâm tình nguyện đảm đương tay chân của mình cũng là nghệ thuật sống. Mà trong thư các lúc này cũng có bóng kiếm ngàn vạn, biến ảo vô phương. Dù chưa vận dụng tới kiếm khí nội tức, không ngờ long ảnh không ngừng hiện ra sau lưng của tông thủ, hình dạng bất định, màu sắc cũng khác lạ, bản sao chính bản chân long kiếm quyết cũng chảy vuốt từ lĩnh ngộ của hắn. Một ít chỗ bản thân hắn chưa chú ý, một ít không thể lĩnh ngộ cũng thể hiện ra. Đồng thời khẩu quyết cũng được hắn chỉnh sửa lại, có chút là nước chảy thành sông được quán thông, có chút ít hắn nhớ kỹ sau đó tìm hiểu sau, mà giờ khắc này kiếm quang trong tay tông thủ lại diễn biến tới cực điểm. Hình ảnh chân long sau lưng càng thêm chân thật một chút, thời điểm đâm liên tiếp 3 kiếm thì chính đầu long ảnh gào thét, không vận dụng bất luận chân khí gì, có thế dẫn động linh năng của long ảnh liền bày ra trước người tông thủ, án thư bằng gỗ nặng nề dài hơn 10 trượng bị đánh nát bấy, đây là tông thủ tận lực khống chế, không cho kiếm quang lan ra tới giá sách, 3 kiếm cuối cùng chính là chữ điệp hạch tâm của cửu cửu long ảnh kiếm, khi tất cả bóng kiếm đều kiềm chế, tông thủ lại nhíu mày, chỉ có thể điệp ra 3 thức sao? Vốn cho rằng đem chính bản chân long kiếm quyết viết thành sách, chính mình đoạt được có lẽ rất cao mới đúng, chợt hắn lại bật cười lên, biết được chính mình là khát vọng quá nhiều. Cửu cửu long ảnh kiếm 3 thức điệp gia thì dưới thiên vị có thể tiếp được hắn 1 kiếm nhưng tuyệt đối không vượt qua 3 kiếm, hơn nữa tình hình vừa rồi dường như cũng không phải do hắn tìm hiểu cửu cửu long ảnh kiếm không tới nơi tới chốn, mà là cường độ thân thể không đủ, khó có thể gánh chịu. Rất nhiều động tác cùng kiếm quyết dính liền có chút biến dạng, cũng không cách nào điệp gia kiếm thức tiếp theo, trong hồn hải của hắn 6 chân lục linh cấm đã ngưng tụ ra 70. Đoán chừng chỉ cần mấy ngày là có thể ngưng kết chân phù chữ điệp, thỏa mãn cười cười, tông thủ thu hồi kiếm. Rồi sau đó lại nhìn qua đan phương và bình nhỏ mà Hiên Viên lưu lại trước khi đi, trong bình nhỏ còn lại mấy giọt linh nguyên chi huyết. Hiên Viên chỉ lấy 3 giọt pha loãng sau đó thử chế tạo đan dược. Những giọt còn lại trả lại cho hắn. Xem ra vật ấy trừ luyện chế linh nguyên máu huyết đan ra thì vô dụng, tông thủ suy nghĩ vẫn lấy một giọt ra, điểm lên cánh tay trái của mình, đưa vào trong cơ thể tiểu kim. Rồi sau đó cũng chỉ thấy giáp mềm trên cánh tay bỗng nhiên rung rung như gợn sóng, nó không ngừng rung lắc qua trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới dần dần bình phục lại. Nhưng mà trên màu sắc trắng bạc ban đầu có sợi tơ vàng, tạm thời chuyển thành màu đỏ tươi. Mà khi tông thủ đang muốn đem giọt linh nguyên chi huyết thứ 2 điểm qua thì tiểu kim rung lên kịch liệt, một cổ ý niệm lo lắng dò xét tông thủ, giống như đang nói, chết cũng không muốn, chống đỡ sắp chết rồi, đừng hại tiểu kim, tông thủ bất đắc dĩ, đoán chừng tiểu gia hỏa này cũng đạt tới cực hạn, trong bụng của nó mới tiêu hóa 2 giọt chân long chi huyết. Khiến nó dung hợp thêm thánh cảnh chi huyết xác thực có chút không ổn, liền không hề kiên trì, nhưng mà một giọt linh nguyên chi huyết còn lại chẳng lẽ cứ không dùng sao? Chợt nội tâm khẽ động, đem cái kia trứng kiến chúa ra. Vật ấy bây giờ đối với hắn mà nói cũng là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, chính hắn không muốn thì cố ý tặng cho mấy người thân cận với hắn vậy, dùng với tư cách linh sủng. Nhưng mà Hiên Viên và Sơ Tuyết sau khi biết là ma tinh hỏa nghỉ thì lắc đầu không nhận, còn nếu đem nó đưa ra ngoài lại lo lắng. Đây chính là linh sủng đỉnh cao đấy, hắn bắn đi cũng không dám. Tại Đông Lâm Vân Lục này có hơn phân nửa là địch nhân của hắn, khiếp mắt do dự một lát, tông thủ quyết đoán dùng thôn thiên nguyên hóa pháp đem dọc linh nguyên chi huyết thôn phệ tinh lọc hóa thành một đạo hào quang, cho dù là tinh nguyên mênh mông hay là linh nguyên bổn nguyên ấn ký cũng trộn thành một đoàn, không quan tâm đánh vào trứng côn trùng, tiếp theo giây lát thì trứng côn trùng rung lên kịch liệt. Ba phen mấy bận dường như có dấu hiệu vỡ tan, lại hiểm hiểm dừng lại, đến cuối cùng trên quả trứng giáp sát dày lên mấy phần, lăng năng như sóng triều cũng dẹp loạn rồi. Tông thủ lúc này nhíu mày, có thể cảm giác được trứng kiến chúa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhất định là xảy ra biến dị gì đó, về phần rốt cuộc biến hóa là tốt hay xấu hắn không biết, bởi như vậy ngược lại càng không xác định được, cũng không dám cho người thân cận của mình. Chương 469, mọi chuyện đã chuẩn bị. 2. Ai biết sau khi ấp quả trứng này ra sẽ xuất hiện dạng gì? Hoặc nên nói là quái vật gì? Còn có phải là hậu đại của hỏa nghỉ hay không? Hắn nhíu mày, công thủ đem quả trứng kiến chúa này đặt vào cái hộp tinh mỹ, lúc này mới bỏ vào túi càng khôn. Cho dù là biến hóa như thế nào, dù sao hắn lúc này tạm thời không có tâm tư, cũng không định ấp ra làm linh sủng. Đã như thế quản nó biến thành cái gì có quan hệ tới hắn sao? Cuối cùng lại nhìn qua Đan Phương, khả năng Hiên Viên biết hắn biến thành phú hào, vì vậy phối dược toàn bộ không cân nhắc giá cả. Bên trong chỉ có vài loại phối dược, số lượng tiêu hao đạt tới 50 thất giai thú tinh, nhưng mà dùng cách điều chế luyện đan này dược tính cực kỳ bình thản, độc cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn vừa rồi ăn vào một quả đoán chừng là viên thuốc này, một khi vượt qua 400 viên vẫn ảnh hưởng tiến giai sau đó, nhưng mà so với phiên bản linh nguyên huyết tinh đang lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Về phần giá cả tông thủ không quan tâm, nhưng mà trong mắt của hắn vẫn có phiền não, luyện chế đan dược chỉ cần đem đan phương giao cho Nhược Thủy, để ám vệ tìm người tin cậy luyện chế. Cổ Liệt Không bên kia cũng có chút tiến triển, đã tìm được đảo nhỏ mà hắn nói rồi. Đến nay bắt được Long Giác Dực Mã cũng hơn 100, không lâu sau sẽ mang về điểm xuất phát. Hôm nay mọi chuyện đã xong, chỉ cần chờ gió đông, chỉ thiếu một thống lĩnh kỵ quân thích hợp mà còn là thân tính có thiên phú võ đạo cao, chẳng lẽ thật sự phải tìm Tông Nguyên? Tông thủ nghĩ tới điểm này đôi mắt biến thành màu đỏ. Quanh người cũng có huyết vụ bao phủ, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có một giọt huyết dịch hiện ra. Đây là máu của Linh Nguyên tỏa ra uy áp mênh mông, chuyện này vô cùng quỷ dị. Giọt máu này giống như viên ngọc châu, ống ánh sáng long lanh, giống như ẩn chứa lực lượng kinh người khiến cho khí lãng chung quanh cuồn cuộn, linh năng triều động. Lại đưa mắt nhìn qua thì có lực lượng mê hoặc tinh thần của người ta, khiến cho trong lòng sát ý tăng vọt. Đây là hạt giống, xác thực mà nói là linh chủng tâm pháp huyết kỵ sát. Thế nhân chỉ biết Vũ Liệt Quốc huyết vân kỵ tung hoành thế gian cơ hồ vô địch, mà huyết kỵ sát cũng là một trong vài loại công pháp phụ trợ hợp chiến mạnh nhất trong vân giới. Lại ít có người biết tâm pháp này chẳng những có thể làm người ta gia tăng sát ý, càng có thể khống chế tâm thần. Vì vậy Vũ Liệt Quốc có nhiều huyết vân kỵ nổi danh trung thành và tận tâm, chưa từng phản bội, mà Vũ Liệt Quốc vương cũng cho tất cả kỵ sĩ hy sinh cho tổ quốc, không một người may mắn thoát khỏi. Cũng làm cho tâm pháp huyết kỵ sát triệt để thất truyền. Thẳng đến 7.000 năm sau trong một chỗ phế tích di tích Vũ Liệt Quốc mới bị phát hiện, môn công pháp này hiện thế thì phương thức tu luyện của huyết kỵ sát cũng biến thành quỷ dị. Tại thời đại Vũ Liệt Quốc thì hoàng tộc trong nước đưa ra hạt giống phù hợp ban thưởng cho người trong quân. Hậu thế thì tu ra linh chủng giao cho bộ hạ quan tướng. Tầng tầng như thế thẳng đến huyết vân kỵ tầng dưới chót nhất nằm trong tay của huyết vân kỵ sĩ, có thể trực tiếp thông qua ban thưởng hạt giống chính là linh huyết này. Đem huyết kỵ sát học cấp tốc, trùng kích đến cảnh giới cực cao, tu luyện tìm hiểu ra sát đạo võ ý, mà trọng yếu nhất dọc linh huyết đầu tiên hợp cách là khó tìm. Huyết kỵ sát tâm pháp chuyên tu sát đạo, nếu như không lĩnh ngộ đầy đủ thì nhất định không cách nào thành tựu, cho nên trong hoàng tộc Vũ Liệt Quốc có người tự dưỡng ra linh huyết hợp cách đầu tiên cũng thường thường là thái tử kế vị hoàng đế. Mà bọn họ đều hỉ nộ giết chóc vô thường, chưa từng có ngoại lệ. Cũng may ở kiếp trước hắn dùng sát đạo kiếm ý cũng coi như tinh thông. Cho dù chưa cố y tu thành cũng có thể tái hiện hư ảo gió tanh mưa máu. Một trận chiến với Lý Tà Linh cũng có điều ngộ ra. Nhưng mà tụ thành linh huyết tìm người chịu tải phù hợp không dễ dàng. Phương thức tu thành của huyết kỵ sát cũng không phải chỉ vì khống chế thuộc hạ. Người tu hành sát đạo thường thường cũng mất đi khống chế sát ý võ đạo, mất đi lý trí. Thí dụ như Lý Tà Linh đã không phải là người khống kiếm nữa, mà là kiếm khống người. Mà huyết vân kỵ đem gánh nặng này giao lên trên. Chỉ cần Huyết Vân Kỵ thống lĩnh cùng quan tướng không bị sát ý khống chế thì thuộc hạ sẽ bảo trì thanh tĩnh, cho nên hắn giờ phút này đem toàn bộ sự vụ của Càn Thiên Sơn xử trí thỏa đáng. Tức thì rời đi một năm nửa năm cũng không quan hệ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại kém bước cuối cùng, thủy chung do dự bất định, không cách nào yên tâm đi tới Thương Sinh Đạo tĩnh tu, âm thầm cười khổ, hắn thu hồi giọt máu huyết này, chợt nội tâm tông thủ khẽ động, chỉ thấy Sơ Tuyết từ bên ngoài đi vào. Sau khi vào cửa thì nàng vui vẻ nói ra, thiếu chủ, ngươi đoán ai trở về? Tông thủ chẳng muốn đi trả lời, trực tiếp nhìn qua cửa ra vào. Rồi sau đó nhìn thấy bóng người hùng vĩ đi vào, thân cao chính xích, khí thế vẫn hùng khoác đại khí, nhưng mà so với một năm trước lại nhiều ra uy áp bức người. Ánh mắt nghiêm nghị biểu lộ tự nhiên, trông thấy tông thủ thì thập phần vui vẻ, cũng thi lễ, Doãn thúc, tông thủ lập tức cảm thấy tâm thần buông lỏng, toàn thân đột nhiên nhẹ nhàng. Doãn Dương này cuối cùng cũng quay về, mà khi hắn đang dò xét Doãn Dương thì ánh mắt ngưng tụ, địa luân thất mạch, không chỉ như vậy, giờ phút này trên người Doãn Dương càng nhiều ra mấy phần không nói rõ, thứ không rõ này chính là mùi vị huyết tinh gây mũi. Càn Thiên Sơn, một góc Hàm Yên Cung, trong lầu các vắng vẻ, Tông Nguyên, Nhược Thủy, Sơ Tuyết cùng Sư Nhược Lan bốn người đang chia làm một phương, tông thủ đứng ở chỗ trung ương nhất. Trong tay cầm một quả lệnh bài. Đây là Ngụy Húc tặng cho, chính là miếng ngọc giản Na Di Vạn Dặm, phía trên đó khắc phù văn huyền ảo, đằng sau là khẩu quyết thúc dục thứ này. Tông thủ yên lặng niệm động, sau đó ngọc giản trong tay chấn động nhẹ nhàng, qua trong giây lát linh quang bắn ra ngoài. Chúng bao bốn người vào trong, mà hào quang bắn ra bao phủ mọi nơi, thẳng đến khi bọn người Tông Nguyên chạm tay vào lệnh bài thì lúc này mới mạnh mẽ khóa lại. Tông thủ thầm nghĩ quả nhiên Ngụy Húc cho hắn bốn người, ngọc giản này có khả năng chuyển giới bốn người. Hắn là chủ nhân bảo vật có thể cảm giác được bốn chùm tia sáng tập trung, dư lực chuyển dời của ngọc giản hao hết, rồi sau đó qua chốc lát thì thiên địa linh năng chung quanh bỗng nhiên vỡ nát. Tông thủ cũng cảm thấy tình hình trước mặt biến ảo, khác với lần trước, giờ phút này thân hình của hắn triệt để hư hóa. Dùng tốc độ kinh người xuyên qua tường gỗ, xuyên thẳng qua cánh rừng, xuyên thẳng qua núi lớn, xuyên thẳng qua bầu trời và không thấy gì, chỉ một hô hấp mà cảnh tượng biến ảo trăm lần. Trong nháy mắt không biết trôi qua bao nhiêu địa phương, tông thủ có chút thất thần, lúc hắn tỉnh táo lại thì đã hạ xuống lâu gỗ từ khi nào, chương 470, Sư Huynh Hàng Phương. Sơ Tuyết vẫn còn cảm thấy chóng mặt, trong đôi mắt không có tiêu cự. Mà Nhược Thủy cùng Tông Nguyên cũng nhíu mày, cố gắng từ chóng mặt khôi phục lại, gương mặt nhỏ nhắn của Nhược Lan lúc này xanh lại. Nhưng mà sau khi ánh mắt khôi phục thì trước tiên đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua trong tay tông thủ. Dường như muốn đem thứ này triệt để hiểu rõ, mà tông thủ lại nhìn qua chung quanh, chỉ thấy nơi này là một gian phòng lớn, chung quanh có đủ loại giá sách che kín, vô số các loại điển tịch bày ra trước mặt của hắn, mà địa phương của bọn họ đang đứng phân ra một tiểu không gian. Mà chỗ năm người đang đứng có khắc đầy linh vân và phù trận, nơi này là thư lâu, trong mắt tông thủ hiện ra một tia nóng rực. Lần trước tuy hắn theo Ngụy Húc tới Thương Sinh khung cảnh một lần, nhưng mà nghiêm chỉnh chỉ đi vào trong tổ sư nội đường, dạo qua không bao lâu mà thôi, bên ngoài có tình hình gì thì hắn không có biết, về phần chỗ tàng thư của Thương Sinh Đạo thì chưa bao giờ nghe nói qua, thiếu chủ, đây là khung cảnh sao? Linh lực nơi này quả nhiên nồng đậm, ánh mắt Sơ Tuyết rốt cuộc khôi phục ánh sáng. Vốn thử thúc dục hồn lực thì thiên địa linh năng chung quanh nhau nhau nhộn nhạo, quanh người cũng có hào quang sáng bóng đặc biệt, thấy hình dáng này Sơ Tuyết càng vui mừng, vẫy tay chuyển một vòng. Một đạo hào quang bảy màu hiện ra lốm đốm, nhưng mà qua giây lát sau thì phát hiện Tông Nguyên Nhược Thủy ném ánh mắt kỳ dị qua, thần sắc Sơ Tuyết khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới đây là nơi nào. Vội vàng dừng lại, thè cái lưỡi đáng yêu ra, tông thủ không quan tâm tới, trực tiếp đi tới thang lầu rời đi. Gian phòng này là thư lâu, cũng là tầng 4, dài rộng cũng chừng 200 trượng, bốn phía có thang lầu. Mà tàng thư bên trong có chừng trăm vạn. Mà một đường nhìn qua tên của sách thì trong mắt tông thủ dần dần sáng lên, hận không thể lấy ra đọc một phen. Những điển tích này hắn đã nhìn hơn ngàn loại, nhưng mà đời sau chỉ là bản lẻ. Có bộ phận trong đó kiếp trước hắn luôn tìm kiếm, nhưng mà vô duyên gặp được. Đi xuống tầng dưới cùng, tông thủ khó khăn lắm đi ra chỗ cửa, bỗng nhiên dừng bước lại nhìn qua phía trên. Đó là một lão giả, dung nhan tiều tụy ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế gỗ. Tóc thưa thớt, dưới cằm có 5-3 sợi râu. Lúc này đang như cười mà không cười nhìn qua bên này, nhưng mà trước khi đi xuống đây linh giác của hắn không phát giác ra người này tồn tại. Trong linh giác của hắn, lão nhân này giống như tử vật. Tông thủ hít sâu một hơi, rồi sau đó hắn không người ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối. Lời còn chưa dứt, lão giả kia đã vung tay áo, chớ có đa lễ, ta chỉ là một kẻ trông coi thư lâu mà thôi. Tên gọi là Hàn Phương, ngươi gọi ta Hàn sư huynh là được rồi. Tông thủ lập tức nhíu mày, thì ra vị này cùng thế hệ với hắn. Càng cung kính, vẫn thi lễ như cũ, bái kiến Hàn sư huynh. Nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện trong thư lâu này nhưng chưa từng có cảm giác ngoài ý muốn, hiển nhiên là người biết thân phận của mình, mà có thể cùng Thương Sinh đạo nhị đại đích truyền như hắn tương giao cùng thế hệ, như vậy ít nhất cũng là nhân vật của thời đại Vân Hoang 8-9 ngàn năm trước, có thể sống đến bây giờ tu vị tất nhiên không thấp. Lúc này Hàn Phương thấy thế lại cười ra tiếng, Thương Sinh đạo nhị đại đích truyền có 6 người, đều không phân lớn nhỏ, cũng không giảng quy củ, cũng mặc kệ tôn ti già trẻ gì. Mà ngươi cũng không cần phải thủ lễ. Tông thủ nhíu mày, cũng không nghe hiểu lời của Hàn Phương nói, rốt cuộc là thế nào. Hắn lại nhìn qua Hàn Phương đang nghiêm túc nói, chuyện ngươi kế thừa chính thống của Lâm Huyền Sương sư thúc, vị sư huynh cũng đã cáo tri cho ta biết. Khi đó chỉ cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng, thân phận nhị đại đích truyền há có thể dễ dàng truyền ra. Hôm nay gặp được ngươi thì cảm giác ngược lại có vài phần đạo lý, nghe nói ngươi không lâu trước đó đã kế thừa đạo thống của Long Ảnh. Câu đố của vị đó bố trí ở Tụ Long Sơn ta cũng từng tận mắt thấy qua, quả thực là làm khó người mà. Ngươi có thế phá vỡ thật không đơn giản, trong trăm năm qua nếu bàn về thiên tư kiếm đạo và phúc duyên ngươi có thể đặt ở trước ba. Đây là phúc khí của Long Ảnh, may mắn mà thôi. Tông thủ đứng thẳng, thần sắc nhàn nhạt. Hắn không quan tâm tán thưởng của Hàn Phương. Ngược lại vô cùng hiếu kỳ với câu nói sau cùng của Hàn Phương, sư huynh. Có thế bái nhập môn hạ Long Ảnh sư tôn chính là phúc khí của tông thủ ta mới đúng. Không biết Hàn sư huynh vì sao lại nói là của sư tôn ta, Hàn Phương nhịn không được cười lên, lung lay tay nói, ta không có làm thấp đi đâu, chỉ là luận sự. Ngươi cũng biết truyền thừa cửu cửu Long Ảnh kiếm chính là tâm kết của sư tôn ngươi không? Tông thủ có chút nhíu mày, trong mắt càng mê hoặc. Lúc nhìn tất cả bố trí của Long Ảnh ở Tụ Long Sơn kia, ngược lại hắn giống như rất quan tâm tới truyền thừa kiếm thuật của mình. Tình hình đó ngược lại giống như muốn cự người ở ngoài cửa, chẳng lẽ kỳ sự ở Tụ Long Sơn là do hắn gây nên? Giống như nhìn thấu tâm tư của tông thủ, Hàn Phương ngữ khí chậm rãi nói, tính tình của người nọ kỳ quặc, năm đó vì hờn dỗi mới lưu lại Long Môn ở bên ngoài Tụ Long Sơn. Về sau cho dù người khác khuyên bảo thế nào cũng không chịu sửa. Nói là người tài trí bình thường hắn không đặt vào trong mắt, chỉ có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh mới có thế kế thừa cửu cửu Long Ảnh kiếm của hắn và hoàn thiện. Tông thủ vẫn lặng lẽ nghe như trước, vị Hàn sư huynh này không có giải thích vì sao Long Ảnh bức thiết với truyền thừa của hắn như vậy. Ta nhớ được Long Ảnh võ thánh vào 9700 năm trước đã đạt tới thánh cảnh. Mà từ 6500 năm trước cũng phá vỡ thánh cảnh. Khoảng cách đột phá độ kiếp chỉ còn một bước. Về sau còn 6000 năm cũng không vượt qua, thọ nguyên hiện giờ cũng chỉ còn lại 30 năm, đồng tử tông thủ cũng co rút mạnh. Dựa theo cách nói của Long Ảnh thì thần cảnh chân long thoát khốn còn 30 năm, âm thanh của Hàn Phương vẫn tiếp tục vang lên, truy cứu nguyên nhân vẫn là do hắn chưa hiểu tâm kết. Sợ hãi hắn độ kiếp thất bại thì kiếm thuật đau khổ sáng chế không có người kế thừa, tâm lo lắng không yên. Vì vậy 6000 năm qua hắn vẫn không cách nào bước ra được bước này. Cho nên ta mới nói hắn vận khí tốt, vốn trước lúc vẫn lạc thì hôm nay lại nhiều ra một đường sinh cơ. Lăng Vân Tông tổ sư cũng đã phá vỡ thánh cảnh. Ngươi cũng biết vì sao Lăng Vân Tông lại kiên kỵ với hắn như vậy không? Người tính mệnh đoạn tuyệt thì không cần cái gì cả. Có chút quy củ cũng không cần để ý tới, nghe tới dây thì thần sắc tông thủ mờ mịt. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, Hàn sư huynh này biết thế nào được? Hàn Phương dừng lại một chút, không hề giải thích nữa, ánh nhìn quét qua bốn người sau lưng tông thủ, chương 471, đừng hối hận. 1. Ngụy sư huynh lưu cho người 4 danh ngạch nội môn, cứ như vậy mà dùng toàn bộ. Ngươi ngược lại đúng là không đau lòng a, Tân. Một cửu vĩ ảnh thân, hoàn toàn có 2 người nha, thật sự có tư cách gia nhập Thương Sinh đạo. Nhìn qua Tông Nguyên cùng Nhược Thủy 2 người, Hàn Phương kinh dị một tiếng, bỗng nhiên tay đưa lên một trảo, hấp nhiếp sư Nhược Lan bay tới. Ngón tay của hắn điểm lên mi tâm, lập tức cảm thấy đường vân tuyết sắc khuếch tán ra chung quanh, cùng sư tuyết ấn. Nàng là hậu đại lục linh tuyết sư, tông thủ vốn đang nghĩ ngợi chuyện sư tôn của mình, thu đồ đệ của chính mình. Long Ảnh lão nhân trong vài năm nhất định có thể đột phá rồi, nhưng mà tấn cấp chí cường giả cũng cần độ kiếp sao? Hắn chưa từng nghe nói qua, nghe được những lời này mới hồi phục tinh thần lại. Rồi sau đó cười cười, theo cách nói của tộc nhân nàng thật sự là cùng sư Tuyết Ấn, cũng là hậu duệ tinh khuyết của trưởng thượng Tuyết Sư, lão giả này qua vài hô hấp đã thăm dò đến trong cơ thể sư Nhược Lan. Rồi sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn lại buông sư Nhược Lan ra, lại không trả lại cho tông thủ, mà là trực tiếp đặt bên cạnh mình, cô bé này cho ta làm đồ đệ nhé. Tông thủ lại khẽ giật mình, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, nghĩ ngợi nói vị sư huynh của hắn ngược lại là trực tiếp. Muốn thu sư Nhược Lan làm đồ đệ, hơn phân nửa là phát hiện cái gì rồi, trong lòng của hắn lúc này ngàn chịu vạn chịu, đang lo không tìm được người dạy sư Nhược Lan. Có vị sư huynh không biết là thánh cảnh hay chí cảnh này còn mạnh hơn gà mờ hắn nhiều. Nhược Lan vốn cảm thấy mờ mịt, sau đó thần sắc sợ hãi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn qua bên này. Tông thủ nhìn nàng an ủi cười cười, hắn nhíu mày, không phải tông thủ không chịu, nhưng mà tuổi của Nhược Lan nàng quá nhỏ. Tuổi này mà bái nhập môn hạ của sư huynh sợ là không thích hợp. Đối với đồng môn ta hơi bất công, Hàng Phương lúc này cười lên. Tông thủ ngươi cũng không quá đáng, mới 15 tuổi đã trở thành nhị đại đích truyền của Thương Sinh đạo chúng ta. Nàng nhập môn tường của ta cũng không quá đáng, mới là đệ tử nhị đại chân truyền, có gì không thích hợp. Mắng vài câu, đã thấy tông thủ cầm lấy cái lệnh bài trong tay, không yên lòng không ngừng vuốt phẳng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lần nữa mắng to, không phải là còn muốn mấy danh ngạch nội môn đấy chứ. Ta cho ngươi thêm 2 là được, thở phì phì nói xong. Hàng Phương ngược lại không có thần sắc tức giận gì, ngược lại mừng rỡ chiếm đa số. Ngụy Húc lưu 4 danh ngạch đệ tử nội môn, vốn cho rằng tông thủ sẽ lưu lại cho hộ pháp tùy thân của hắn. Hôm nay hắn cướp đi 1 tự nhiên cũng cần đền bù tổn thất. Nhược Lan lại cảm giác mình dường như đã bị tông thủ vứt bỏ, ánh mắt đáng thương. Tông thủ cười cười, chỉ vào Hàng Phương nói, người này so với ta còn lợi hại hơn nhiều, có thể dạy ngươi bổn sự rất lợi hại. Về sau cũng không có bị người ta ăn hiếp, ân. Còn có kẹo đường hương vị rất tốt, rất dễ ăn. Sư Nhược Lan nghe vậy lệ quang lập lòe ướt át, tràn ngập vẻ cầu khẩn. Tông thủ bất đắc dĩ, nghĩ ngợi nói tiểu Nhược Lan này vì sao lại học hỏi bổn sự mày của sơ tuyết. Lực sát thương đúng là cực lớn, làm cho trái tim của hắn đau đớn, giống như làm chuyện gì đó không thể tha thứ, sanh ly tử biệt a. Chợt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tông thủ đổi giọng, mang theo vài phần dụ dỗ, nói, học bản lãnh thật tốt. Về sau ngươi phải bảo vệ ca ca mà. Chỉ là bái sư chứ không phải tách ra. Hàng Phương vốn thầm giận, đệ tử thân truyền của mình sao có thể làm hộ vệ cho người khác. Lập tức thấy chút nước mắt của sư Nhược Lan đã dừng lại, lại vội vàng im ngay, cố nén xúc động răng dậy, mà tông thủ ngay sau đó đứng cùng chiến tuyến, kéo đến trước người của mình. Hàng sư huynh, ngươi muốn thu đồ đệ không bằng thu nhiều hơn một nhé. Nàng tên là Sơ Tuyết, thiên tư tuyệt đối không dưới Nhược Lan đâu. Thầm nghĩ nên cho bao phục này đi tới nằm vùng chỗ của sư huynh đi, vậy thì không gì tốt hơn. Sơ Tuyết học võ hay là cái gì cũng học là biết ngay. Nhưng mà hết lần này tới lần khác linh pháp dạy trước quên sau, mặc dù học đại dịch La Thiên không minh pháp cũng không tốt đến đâu, thật sự là làm hắn đau đầu. Thần sắc Hàng Phương lại lãnh đạm xuống, đạm mạc nhìn qua Sơ Tuyết một cái, rồi sau đó không thèm để ý, cô bé này thiên tư cũng không có tệ, linh đoán hổ cốt, trời sinh lực lớn vô cùng. Nhưng mà muốn nhập môn tường của ta thì kém một chút. So ra vẫn kém Nhược Lan một chút, tông thủ lập tức sửng sốt, chẳng lẽ Ngụy Húc chưa từng nói qua với vị sư huynh này Sơ Tuyết chính là thân thể chiến võ, cái gì linh đoán hổ cốt, hắn cũng không phải biết bản thân chiến đấu của Sơ Tuyết chính là thiên phú tuyệt đỉnh thế gian sao, cho dù bản thân của hắn vẫn còn kém nha đầu này vài lần đấy. Nếu không phải bị hắn đè nặng kim tu linh pháp, chỉ sợ tu vị hôm nay không chỉ có vũ tông chi cảnh, hắn nhíu mày. Tông thủ đang muốn mở miệng giải thích thì cảm giác Sơ Tuyết bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo của hắn, mà lúc quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt Sơ Tuyết mặt mũi tràn đầy quật cường không tình nguyện. Trong đôi mắt hiện ra vài phần tức giận, tông thủ thấy thế vốn ngạc nhiên, sau một lát đã hiểu Hàng Phương nói những lời kia đã tổn thương tự tôn của nha đầu a. Lúc này âm thầm buồn cười, hắn vốn tưởng rằng Tuyết Nhi này thật sự mơ hồ không tim không phổi a. Suy nghĩ một chút tông thủ vẫn không nói, nghĩ ngợi nói cái này bao phục. Xem ra không thoát rồi. Khóe miệng nhếch lên có vài phần tà khí. A, không thu thì không thu, Hàng sư huynh, ngươi sau này có hối hận không? Hàng Phương lại lãnh khốc mỉm cười một cái. Thế gian này còn chưa bao giờ có thể chuyện làm Hàng Phương ta hối hận. Tự tin đôi mắt già này chưa bao giờ nhìn lầm, nói ra những lời này tông thủ cũng không nói gì. Hàng Phương vừa nhận lấy Sư Nhược Lan thì không nên náo làm hào khí quá cương, lập tức lôi kéo tay Sư Nhược Lan trực tiếp đẩy cửa thư lâu bước ra ngoài, bọn ngươi đi theo ta, đi theo Hàng Phương ra khỏi thư lâu, tông thủ cũng chỉ cảm giác hô hấp ngưng lại. Bình tĩnh nhìn qua không gian bốn phía, chỉ thấy bên này không có nhà cửa, tất cả là không gian bao la hùng vĩ, trên bầu trời tuy trống trải nhưng không có lạnh lẽo. Không gian này nhiệt độ rất ổn định, cũng không biết rốt cuộc mặt trời thật sự quá giả hay linh trận cấm cố a, mà kiến trúc chung quanh lại hoang dã, hữu sơn hữu thủy, thậm chí còn có ruộng đồng, tông thủ không biết cảnh sắc này hơn phân nửa là giả. Trong Thương Sinh khung cảnh đoán chừng nhiều nhất chỉ có phạm vi 10 vạn trượng mà thôi. Mà truyền thuyết năm đại khung cảnh và thánh địa linh phủ là do chí cường giả thời đại Vân Hoang mở ra, ở trong vân giới mở không gian khác, quả nhiên không sai, có chút thất thần, tông thủ thu hồi ánh mắt. Lại nhìn qua sau lưng, chỉ thấy trên cửa lớn xuất hiện bốn chữ Tàng Kinh Ất Lâu. Chương 472, đừng hối hận. 2. Lúc này lại vô cùng vui vẻ, mà Tàng Kinh Ất Lâu này tự nhiên cũng có giáp có bính. Ngụy Húc nói trong khung cảnh tàng thư ngàn vạn, chỉ sợ đúng là không có nói sai. Chợt ánh mắt của hắn nhìn xéo qua, lại trông thấy một đám nhân ảnh đang đi ra khỏi gian phòng khác. Quần áo và trang sức đủ loại, tuổi không đồng nhất, tu vị phần lớn là 5-6 giai, thấp nhất cũng không kém hơn tứ giai. Tông thủ hiện ra thần sắc ngoài ý muốn, sư huynh, bổn đường Thương Sinh đạo chúng ta còn có nhiều đệ tử như vậy, nhìn qua số lượng không chỉ ngàn vạn a, là đệ tử Thương Sinh đạo chúng ta, lại không phải bổn đường. Là đệ tử chân truyền Tam Tông Lục Môn đến Thương Sinh khung cảnh này. Một mặt mượn nhờ linh năng nơi này tu hành, một mặt là nghe giảng bài ở đây, Hàng Phương cười cười, thuận miệng giải thích, nhưng mà nhân thủ bổn đường Thương Sinh đạo chúng ta kỳ thật không tính là ít. Có thể có tư cách lưu lại trên huyền mệnh kim sách vẻn vẹn chỉ 20 người mà thôi. Đệ tử đích truyền cũng chỉ đến đời thứ 3. Nhưng mà bàn chi này lại truyền xuống không ít đệ tử, câu nói đằng sau tông thủ lại không để ý, chỉ hiếu kỳ câu trước, nghe giảng bài, sư huynh có ý gì, đây là lúc trước sư huynh của ngươi Ngụy Húc định ra quy củ. Tuy sư huynh của ngươi có chút không biết điều, nhưng mà điểm này lại làm cho người ta kính nể, Hàng Phương vẫn thổn thức, lúc này thản nhiên nói. Thương Sinh khung cảnh hàng năm đều mời một ít trưởng bối trong môn đến khung cảnh giảng bài diễn giải. Người có tư cách này tu vi đều trên linh vũ tôn cảnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có tiên cảnh quay về Thiên Sinh khung cảnh, giảng bài trong khung cảnh so với sư tôn thụ nghiệp của bọn họ còn mạnh hơn không ít. Vì vậy Tam Tông Lục Môn cũng dùng đạt được tư cách tiến vào đây tu hành làm vinh quang. Tự nhiên cử động lần này cũng có củng cố tông môn, không để rất nhiều chi nhánh của Thương Sinh đạo lục đục nội bộ với nhau. Tông thủ lập tức giật mình, biết được Thương Sinh đạo có rất nhiều chi nhánh, nếu như lúc còn khai sáng giả còn tốt, nếu không có liên hệ với nhau thì sợ gì sớm muộn cũng phân liệt, Ngụy Húc làm ra hành động này cực kỳ tuyệt diệu. Có tình nghĩa đồng môn học nghệ thì rất nhiều chi nhánh với nhau cũng là đồng môn, hẳn là thể chế đại học của ngàn vạn năm sau xuất hiện ở nơi này a. Đệ tử các tông của Thương Sinh đạo cần phải có tư cách là nội môn hoặc chân truyền mới có thể học, chuyện này làm hắn âm thầm bội phục. Hàng Phương lại quay đầu nhìn qua với ánh mắt thâm ý, nhìn qua hắn nói, như vậy sư đệ có từng nghĩ kỹ muốn dùng thân phận như thế nào mới có tư cách học tập tạp nghệ đây? Trong lòng tông thủ nghe rõ ràng, phải tay vừa lộn đem một tấm lệnh bài hiện ra trong tay của hắn, thì ra tưởng rằng Ngụy Húc đem lệnh bài kia cho hắn là thuận tiện đem hắn từ vân giới, dùng thân phận đệ tử Thương Sinh đạo hành tẩu, nhưng không chỉ có như vậy, chắc chắn trong Thương Sinh khung cảnh, đệ tử bổn đường Tam Tông Lục Môn chí ít cũng có vài vạn. Nhiều người nhiều miệng, mình đúng là cần che giấu thân phận mới được. Suy ngẫm một lát tông thủ cầm lấy lệnh bài trong tay, có chút nhoáng một cái sau đó chữ viết lại biến đổi. Không ngờ là Thương Sinh đạo đệ tử nội môn Đàm Thu, mà gương mặt tông thủ cũng biến ảo, biến thành hình ảnh kiếp trước. Nhưng mà tông thủ biến đổi gương mặt trở nên thành thục một ít, hồi phục bộ dáng đại thúc 30 tuổi, chỉ tiếc huyễn pháp lệnh bài này của hắn lại không thế nào đủ lực. Đổi tới đổi lui cũng chỉ hơn 15 tuổi một chút. Cách đó không xa vừa mới đi tới thủy đàm. Nhìn qua thì tông thủ có chút nhập thần, gương mặt này hắn bao lâu rồi không có gặp. Tâm thần cũng giống như trước trở lại làm thiếu niên kiếm hoàng Đàm Thu. Bộ dạng này không tính là quá anh tuấn, cũng không xấu, lại phổ thông qua. Thân phận cũng chỉ là nội môn, ngươi ngược lại rất biết giấu tài. Trong mắt Hàn Phương hiện ra một tia kinh dị, tông thủ biến ảo bộ dáng lúc này tuy bình thường, nhưng lại ẩn chứa khí tức trời sinh tôn quý, lại hơi có khí chất sắc bén là không che giấu được. Trong lòng cũng âm thầm mỉm cười, bộ dáng người này trong mắt người thông minh thì lung linh choi mắt, còn giấu cái gì mà giấu. Hắn nói tiếp, chỉ tiếc nếu ngươi muốn đi vào tàng kinh ất lâu thậm chí là giáp lâu thì phải có tư cách đệ tử chân truyền mới được. Công thủ bất đắc dĩ, đành phải đem chữ viết trên lệnh bài biến ảo lần nữa, đem nội môn đổi thành chân truyền. Lại ghi thêm ba chữ, đời thứ ba, Hàn Phương cười cười, không đi quản hắn, lại nhìn qua bọn người Tông Nguyên. Tông thủ chợt tỉnh ngộ, Tông Nguyên này có danh khí vô song, có thế không kém gì hắn cả. Người nhận ra lai lịch của hắn không ít, cũng không biết huyễn pháp lệnh bài của hắn có thể sửa gương mặt người khác hay không. Bỗng nhiên gương mặt Tông Nguyên khẽ động, cầm lệnh bài tính vật bản thân. Giờ phút này chữ viết ở phía trên cũng biến đổi, trực tiếp đổi tên thành hai chữ Tông Nhị, nhìn qua Tông Thủ làm lão đại, hắn làm lão nhị. Lại biến ảo dung nhan một chút đã trở nên hoàn toàn khác. Đồng dạng gương mặt anh tuấn đấy, trong nội tâm Tông Thủ lúc này mới tỉnh ngộ, lệnh bài tính vật của bọn người Tông Nguyên cũng là bảo vật đấy. Lấy ý, tử mẫu mà biên hóa với nhau, Nhược Thủy cũng học theo, đem tên của mình đổi thành Thủy Ngược. Sơ Tuyết vốn không biết chính nên thay tên của nàng thế nào, thấy Nhược Thủy đảo tên của mình thì yên tâm. Đồng dạng cũng đảo tên thành Tuyết Sơ, nháy mắt bộ dáng của ba người khác với trước kia, chỉ có sư Nhược Lan tuổi còn nhỏ. Đoán chừng cũng không ai nhận ra nên không cần đổi tên sửa dung mạo, dù sao thân phận này hắn không dùng bao lâu cả. Sau khi đổi diện mạo, Hàn Phương liền mang theo đoàn người Tông Thủ đi xuyên qua khung cảnh, giới thiệu kiến trúc các nơi, cái gì tàng kinh lâu, giảng kinh đường, luyện đan lâu, đầy đủ mọi thứ. Tông Thủ cảm thấy hứng thú nhất lại chính là chỗ giảng bài. Mỗi lần trải qua thì ngừng chân nghe một chút, nhưng mà sau khi nghe mấy lần lại âm thầm cảm thấy thất vọng. Thương Sinh Đạo mới những giảng sư này tiêu chuẩn cực cao, nhưng mà từ khi hắn ở Tụ Long Sơn triệt để nắm giữ kiếm phách, những võ đạo áo nghĩa này trở nên nông cạn, không có nửa phần bổ ích, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, nhưng mà có vài chỗ giảng linh pháp linh sư thì hắn lại kinh hỉ, đang lo không có truyền thừa linh pháp chính tông, mà Thương Sinh Đạo giảng sư đang giảng chính là trụ cột của linh pháp, chẳng những tường tận minh mạch, hơn nữa cũng không có dày đặc tối nghĩa như những điển tịch linh sư, đúng là gãi trúng chỗ ngứa của hắn. Nếu không phải Hàn Phương không kiên nhẫn thúc giục, Tông Thủ hận không thể đi vào nghe giảng bài. Tổng cộng 15 giảng kinh đường, cực kỳ quảng đại, mỗi chỗ có thể chứa 3.000 người. Linh pháp đường chỉ có 3, võ đạo đường có 12. Chương 473, chứng minh thực tế. Thương Sinh Đạo linh pháp tạo nghệ vẻn vẹn hơn đạo môn nhất mạch. Nhưng mà võ tu trên thế gian tu tới cuối cùng lại nhiều hơn linh pháp quá nhiều. Nơi này còn có giảng luyện đan luyện khí cùng với trận đạo cùng bàn môn chi thuật. Tất cả đều có, Tông Thủ đi theo Hàn Phương như cưỡi ngựa xem hoa, cũng không cảm thấy hứng thú. Thẳng đến một chỗ vô cùng to lớn thì hắn kinh ngạc, đây là nơi nào, ngược lại cũng không phải giảng kinh đường, có cái gì đó khác so với chỗ tầm thường. Chỗ này tiếng động ầm ĩ, cách thật xa vẫn nghe được âm thanh bên trong. Hàn Phương nghe vậy ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, dương mắt nhìn qua nơi đó, cầu thị đường, đây là chỗ đệ tử Tông ta Minh Đạo. Tông Thủ nhíu mày, Minh Đạo. Minh cái gì đạo? Đi vào thì hắn ngừng bước, bên trong âm thanh cãi lộn truyền vào trong tai, theo ta thấy trong thiên hạ này nên cách mạng. Hôm nay có năm lục 12 đảo, người giàu đất đai mênh mông, người nghèo không mảnh đất cắm dùi. Cửa son rượu thịt thối nát, ngoài đường chết cống đói khắp nơi. Dựa vào cái gì một ít người sinh ra thì không cần phải làm gì là có thể hưởng phú quý, dựa vào cái gì mà vạn dân mệt nhọc, chỉ có thể cả đời cùng khổ, mặc người ra roi. Dân chúng thế gian ngang hàng, tài phú cũng nên ngang hàng. Doãn huynh nói lời ấy sai rồi, những người phú quý kia tuy là sâu mọt ký sinh, hết ăn lại nằm. Nhưng mà tài phú của họ lại do cha ông tổ tông vất vả tạo nên mới có. Bọn họ hưởng phúc ấm tổ tông là chính đạo. Nếu như ngang hàng cả thì thế gian này có ai chịu dốc sức làm ăn tiến tới, nếu tiếp tục như vậy không phải lộn xộn. Thương Sinh Đạo Hy Tử Tổ Sư có ý muốn thế nhân vạn dân có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có thể phát ra âm thanh của bản thân, không bị người khác nô bộc, hắc. Tài phú không đồng đều thì cao thấp có khác nhau, thế giới này cũng có giai tầng, tại sao ngang hàng? Tài phú chính là hai tay của người nghèo sáng tạo ra, trong mắt của ta những thương nhân quyền quý đều xâm chiếm tài phú người nghèo vất vả làm ra, đều là người đáng chết, đúng vậy. Những người làm giàu chính đồ vẫn còn. Nhưng mà nhiều kẻ quyền tài kết hợp, lại vũ lực tương bách khiến cho vạn dân thống khổ a. Đúng là bởi vậy thương sinh đạo chúng ta nên câm quyền, nhất định sẽ khiến chính trị thanh minh, cấm võ cấm linh, ức chế chênh lệch giàu nghèo. Muốn cho những người giàu hướng thiện, công thủ nghe xong mà đầu biến thành bột nhão, nghĩ ngợi đám người này đang nói gì. Quả nhiên không hổ là thương sinh đạo, nhìn qua chỗ này một vòng thấy không dưới mấy ngàn. Đều là rung đùi đắc ý tranh luận gì đó với nhau. Cũng không có sư trưởng giảng bài, cũng không người đi quản, công thủ lắc đầu, trực tiếp bỏ đi. Sau đó lại nhìn vào trong góc, bên kia ồn ào còn hơn bên này, đồng dạng có bảng hiệu viết ba chữ, viết thực chứng đường, công thủ theo hàng phương đi qua, mới vừa vặn nghe một câu thì nội tâm chấn kinh. Chỉ nghe một người nói, năm trước ta về nhà, vốn đã chuẩn bị 400 tấm phù chú, càng triệu tập 53 đồng chí, ý định nổ tung nhà tên thái thú kia. Đáng tiếc còn chưa chuẩn bị thỏa giáng thì tông môn gọi ta vào khung cảnh tu hành, thật sự đáng tiếc. Lệ hải thái thú các ngươi nghe nói chưa, nổi danh bạo ngược, năm trước đem thuế tổng thành gia tăng đến 14 thế thuế. Lại cấu kết gian thương làm giàu, cũng xâm chiếm 12 vạn mẫu ruộng tốt, khiến cho dân chúng lệ hải lầm than, đáng hận, vậy thì quá đáng hận rồi, ác nhân bực này nên diệt trừ thôi. Hắc! Ta nhìn ngươi nên đọc kinh Phật gia nhiều vào. Những lời này sao không bàn trước mặt đám nho sinh kia đi? Lúc trước Hy Tử tổ sư của chúng ta cũng là ý này. Nhưng mà trải qua chư tử, Phật đạo nho gia làm thế nào? Tận khởi tinh anh, vây giết mấy ngàn đệ tử thương sinh đạo chúng ta, thế gian này nắm đấm lớn nhất, nên ăn miếng trả miếng, dùng máu trả máu, đánh phục bọn chúng thì thế gian cũng biến đổi, vị sư đệ này đầu còn mơ hồ, đừng để ý đến hắn. Nhưng mà dùng phù chú thì quá phận rồi. 10 ngày sau ta được nghỉ, lần này trở về chuẩn bị làm một đại sự. Bọn ngươi có biết tòa Hắc Liên Thiết Sơn không? 300 vạn dân oan khuất, bị giam ở đó đào móc khoáng thạch, mỗi ngày kêu trời trách đất, cho dù già trẻ cũng phải làm việc tay chân, bị người quất roi. Ta chuẩn bị đem quyền quý trong thành gần chôn bạo liệt linh trận xuống, nếu như đám quan gia không thả người, ta sẽ đem những người này nổ tan xác. Hắc Liên Thiết Sơn. Ta cũng nghe nói qua. Nhưng mà người ở đó có tội lỗi gì đâu. Phương pháp của sư huynh không được. Nên ra tay với những kẻ quyết sách thì hơn, nổ người. Cũng không giống ta sao. Dùng bạo liệt linh trận giết người là chuyện ta vui mừng nhất. Công thủ biểu môi, nghĩ ngợi đúng là điên rồi. Trách không được thanh danh thương sinh đạo bất hảo, vạn năm sau vẫn bị kỳ thị. Đây quả thực là căn cứ của phần tử khủng bố, chỉ e thiên hạ không loạn. Không từ thủ đoạn nhất thời cũng không biết mình gia nhập thương sinh đạo này rốt cuộc là hạnh phúc hay là tai họa, đang định rời đi lại nghe âm thanh nói, sư tỷ thật có lỗi, sở dĩ quay về muộn là vì chuyện Càn Thiên Sơn. Vốn nghe nói tranh đoạt yêu vương Kiền Thiên Sơn nhất định bất ổn, có khả năng thừa cơ hội này làm loạn, lúc này lại nghe bên kia dừng lại rồi. Đáng tiếc đêm đó chúng ta vừa mới chuẩn bị phóng hỏa bốn phía dẫn động đại loạn. Tông thủ cũng đem chư tộc trong nội thành và bọn người tông thế bình định cả rồi. Về sau nghĩ muốn vẫn còn tàn quân ở các nơi. Chúng ta còn có cơ hội, lại mua vũ khí cho vạn người ở các nơi, liên lạc mấy ngàn người cùng khổ, còn có một chút dư đảng của tông thế tùy thời khởi sự tạo phản, nhưng không ngờ tông thủ cư nhiên lại quét sạch kịp thời, ổn định nhân tâm. Trong mấy tháng đã bại Đào Vân Sơn Thành, khuếch trương địa vực vạn dặm. Mắt thấy không có cơ hội nên bất đắc dĩ quay về. Lần này đúng là thảm mà, tông thủ. Ta nghe người ta nói kẻ này thiên tư tuyệt đại. Không lâu trước kia trảm thân thể long nhược, nhập môn tường long ảnh. Bình sinh yêu nhất chính là trang bức. Ưa thích giấu giếm tu vị, lắc lư khắp nơi, lại đi lừa nhiều người. Tông thủ mặt và đầu cổ đổ mồ hôi lạnh, thì ra mình ít xuất hiện lại bị người ta xem là tâm cơ thâm trầm, là kẻ thích giả heo ăn hổ. May mắn ngày đó trong đêm chính mình giải quyết dứt khoát. Bằng không thì kéo xuống dưới không biết có hậu quả gì. Lập tức âm thầm đem âm thanh này ghi nhớ, chuẩn bị cho Nhược Thủy cẩn thận tra một chút, ngày sau tốt nhất nên tận diệt. Nàng bên kia nói chuyện lại làm hắn thoáng vui mừng. Nghĩ ngợi bản thân mình quả danh chấn tứ phương, nhưng mà câu cuối cùng làm hắn thoáng khó chịu. Tông thủ hắn không phải tình nguyện a, thở dài một tiếng, tông thủ yên lặng bỏ đi, lại nhìn qua hàng phương. Nơi này chỉ có cầu thị và chứng minh đúng không? Đúng vậy, dường như cũng muốn xem cuộc vui, ngữ khí của Hàn Phương biến thành cổ quái. Chương 474, thái độ cổ quái. Sư huynh của ngươi nói là thiên hạ chi lý, chỉ biết càng biện càng minh. Vì vậy thiết hạ hai đường này, cầu thị đường chính là biện pháp, thực chứng đường là tiếp thu ý kiến quần chúng, nghiên cứu như thế nào mới đem thương sinh đạo của chúng ta chứng thực, không biết thế nào lại từ từ biến dị, ngay cả sư huynh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bọn họ. Yên tâm, những kẻ này chỉ nói miệng mà thôi, có sư môn trưởng bối ước thúc, kỳ thật hơn phân nửa không dám sằng bậy. Tông thủ lúc này mới thoáng an tâm, thực sự cảm thấy tư vị đắng chát. Hơn phân nửa không dám sằng bậy, như vậy vẫn có chút người có thể bỏ qua sư môn ước thúc, cuối cùng hắn vẫn dừng chân lại. Mấy người tông thủ đều bị Hàn Phương an bài đến một gian độc viện, tuy rộng lớn, phong cảnh cũng ưu mỹ. Bên trong trang trí lại đơn sơ, trừ tủ giường ra thì không có gì khác. Bên trong sắp đặt một tụ linh trận bình thường, có thể tụ linh năng. Mà trên cửa phòng có chữ giáp, tông thủ suy nghĩ tông môn quá đơn giản, ưu đãi đối với nhị đại đích truyền rõ ràng cũng kém như vậy, chẳng lẽ là nghèo quá sao? Cũng chỉ nghe Hàn Phương nói, thương sinh đạo đã nói chúng sinh ngang hàng, tự nhiên cũng phải tự thể nghiệm. Trong môn mặc dù cũng có đích truyền chân truyền, trong ngoài có khác, nhưng mà điều kiện tu hành lại đối xử như nhau. Ngay cả ta cũng như vậy, nghe được lời ấy tông thủ lại hơi hơi ngoài ý muốn. Đệ tử trong môn đối xử như nhau. Có thể nói công pháp tu hành không giống nhau, tại sao đối xử như nhau? Ai nói bất đồng? Hàn Phương cười cười, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Người khác đối với tuyệt học chính thức của tông phái đều xem như trân bảo, bí mật bất truyền. Nhưng chỉ có thương sinh đạo chúng ta là mở rộng ra, mặc người đi học. Chỉ nhìn tâm và phẩm đức của bọn họ, nếu có được trưởng bối tán thành, như vậy sẽ mặc ngươi học, chỉ cần ngươi có thể xem hiểu thì ngươi cứ học. Năm đó Hy Tử sư bá lập nhiều quy củ, vạn năm không dễ dàng. Vì vậy thương sinh đạo tam tông lục môn chúng ta bị coi là ma đạo, số lượng đệ tử thua xa chư tông còn lại, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dùng sức một mình lực kháng đạo Nho Phật Tam giáo, làm cho chúng không dám làm càn. Tông thủ bán tín bán nghi, nhớ rõ lúc trước Ngụy Húc truyền hai bộ Nội Quan Huyền Đình Đoán Thể Quyết cùng Đại Dịch La Thiên Không Minh Pháp cũng không nói như vậy. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Ngụy Húc khi đó dường như cũng chỉ nói là không được truyền bí quy của tông môn cho ngoại nhân mà thôi. Người tu thành thì nhất định là đệ tử nội môn của thương sinh đạo. Đây là câu cuối cùng. Khi đó hắn lý giải chỉ cần là đệ tử nội môn mới có tư cách, mới có thể học được hai môn công pháp này. Lúc này tưởng tượng đoán chừng ý của sư huynh là về sau có tư cách tiến vào nội môn thương sinh đạo. Nghiêm chỉnh mà nói hai môn công này không phải người bình thường có thể tu thành. Tông nguyên là bởi vì lôi đình chi lực, có đầy đủ lĩnh ngộ. Mà Sơ Tuyết Nhược Thủy mặc dù có hắn chỉ điểm đến nay vẫn chưa chính thức nhập môn, một mặt là rộng mở cửa cho người ta lựa chọn, thẳng đến khi học có bổn sự mới thôi, một mặt là bí mật bất truyền, tập trung tài nguyên, đào tạo đệ tử hạch tâm. Cả hai cao thấp còn khó mà nói. Nhưng mà lòng dạ của Hy Tử làm cho người ta kính nể, lúc này lại nghe Hàn Phương cười khổ, nói, nhưng cũng vì như vậy có rất nhiều người thiên tư cao tuyệt không gia nhập thương sinh đạo chúng ta. Dù là đệ tử thiên tài thì ở trong thương sinh đạo chúng ta cũng chỉ là đệ tử bình thường. Vì vậy anh tài chính thức gia nhập thương sinh đạo chúng ta không nhiều lắm. Cũng thiệt thòi các đệ tử này, vạn năm trôi qua cũng đã có xu hướng suy tàn. Không biết sư đệ hôm nay có từng hối hận, công thủ nghe vậy thì không nhịn được cười lên, thần sắc không màng danh lợi, người khác nghĩ như thế nào công thủ ta không biết. Nhưng mà phương pháp của Hy Tử sư bá lại hợp ý của ta. Hàn Phương nghe vậy thì khẽ giật mình, bản đạo tông thủ tất nhiên sẽ oán trách vài câu, mặc dù không nói trong nội tâm cũng không thoải mái, hắn cũng chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, an ủi tông thủ. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn nghe trả lời như vậy. Thần sắc cao hứng không phải làm bộ, người có thiên phú phần lớn là tự ngạo, tự cho mình siêu phàm. Giống như tông thủ thì phượng mao lân giác, quá hiếm. Vị sư đệ này thật là quái nhân. Hàn Phương lắc đầu, lại nói một ít quy củ của thương sinh khung cảnh, liền chuẩn bị rời đi. Vốn đem theo sư Nhược Lan cùng mang đi, mà cuối cùng thấy tiểu nha đầu này chết cũng muốn quấn quýt bên người tông thủ không chịu rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Mà khi hắn đi tới giữa sân thì Hàn Phương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột ngột trở lại, quên một chuyện, sư đệ phải ghi nhớ, tên họ ngươi ở trên huyền mệnh kim sách không nên nói cho ai biết. Tông thủ nghe vậy nhíu mày, hỏi, sư đệ xin lắng nghe, không có gì, chỉ là huyền mệnh kim sách không chỉ có thể bảo hộ tàn hồn bất diệt, càng có thể kéo dài tánh mạng. Ngươi nói ta một kẻ thần cảnh, lại không có huyết mạch truyền thừa, tại sao có thể từ vạn năm trước sống tới bây giờ? Sư đệ ngươi cũng biết không, đem tên tuổi của người khắc lên huyền mệnh kim sách thì thọ mệnh nhiều hơn người ta nửa lần. Thời điểm Hàn Phương nói xong thì cười tự giễu, rời đi, thần sắc tông thủ cũng lập tức ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới khôi phục lại, nửa lần. Nói cách khác dùng cảnh giới của hắn hiện giờ có thể sống 300 năm. Như vậy trên huyền mệnh kim sách là hắn sống 450 năm, cách không được nó là trấn tông chi bảo của Thương Sinh Đạo. Biết được tổ sư đường của Thương Sinh Đạo cũng không nằm ở Thương Sinh Cung, mà là giấu ở chỗ cao nhất, có tinh thần vờn quanh. Thời điểm hắn vừa mới gia nhập Thương Sinh khung cảnh thì có thể cảm giác được chỗ kia có đồ vật gì đê, thì ra là tổ sư đường, ẩn ẩn liên hệ tâm thần với mình, giống như đang kêu gọi, hắn chính là huyền mệnh kim sách. Không đúng, không nên mãnh liệt như vậy. Phải nói là lưỡi kiếm. Sư huynh gọi là luyện thần là thanh tiên kiếm. Ẩn ẩn có cảm giác xúc động muốn bay lên đem kiếm kia cầm trong tay. Nhưng mà hắn lại kỳ quái, trong cách nói của Ngụy sư huynh thì ít nhất cần thần cảnh mới nắm giữ được, chẳng lẽ nói chính mình cảm ứng là ảo giác, nhất thời bình tĩnh nhập thần, ngay cả khi Hàn sư huynh rời đi xa vẫn không để ý, thẳng đến khi chung quanh bỗng nhiên truyền đến âm thanh xôn xao, tông thủ mới lấy lại tinh thần. Nhìn qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi này có hơn 10 ngày, đang ngừng chân không xa, thần sắc quái dị. Cũng không biết là giờ phút này đã chạng vạng tối, bên kia giảng kinh đường giảng bài đã chấm dứt. Càng ngày càng nhiều người lúc này tụ tập ở đây. Mà ánh mắt không khác biệt lắm, tông thủ vô ý thức sờ sờ mặt của mình, cũng không có gì dị thường. Trong giây lát thì nội tâm giật mình hiểu được, nhìn qua nhãn hiệu, giáp tự đệ nhất viện, chương 475, tông môn tam kiệt. 1. Lúc trước đi vào không suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này nghĩ đến sợ rằng tiểu viện này hơn phân nửa có đặc thù, vốn định tìm một người hỏi, chỉ thấy tình hình này hơn phân nửa là không thành. Tông thủ quyết đoán đóng cửa viện lại, đem tất cả ánh mắt ngăn bên ngoài, không biết là người nào rít lên. Cũng chẳng biết tại sao bị người vây xem như khỉ, cảm xúc kích động biến mất vô tung, mà liên hệ lúc này cũng không còn nữa, tông thủ thầm nghĩ quả nhiên là ảo giác. Không biết ở lại nơi nào bao lâu, tích bụi dày chừng một thước. Cũng may mấy người có linh pháp. Thúc giục phù chú quét qua, có thể bay bụi đi. Rồi sau đó Sơ Tuyết như bị kích động đem các dụng cụ trong túi càn khôn lấy ra ngoài. Tông thủ sao cũng được, hắn cùng với Tông Nguyên như nhau, kỳ thật chỉ cần một giường lớn là đủ rồi. Nhưng nếu có thể thư thái càn không cần phản đối, hơn phân nửa tinh lực ngược đặt lên linh trận. Lúc trước đã hỏi qua Hàn Phương, Tông môn tuy đối xử đệ tử như nhau, đãi ngộ như nhau. Thực sự đệ tử có thể dùng tiền tài cải tạo sinh hoạt. Tông thủ dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì cho xong, đem tụ linh trận trải rộng độc viện, trong khoảng thời gian ngắn vô số linh năng trong khung cảnh truyền tới. Trọn vẹn vượt qua bình thường gấp 3 mới dừng lại, linh năng trong khung cảnh nồng đậm vốn gấp 10 bên ngoài. Mà tiểu viện này gấp 30 lần của Kiền Thiên Sơn, hiệu quả trực quan nhất chính là tu luyện nội quan huyền đình đoán thể quyết cùng đại dịch La Thiên không minh pháp. Trong vòng một đêm mặc dù không sử dụng đan dược phụ trợ, hiệu quả tu hành cũng còn hơn 6 thành bình thường. Tông thủ thử tu hành nửa đêm, rồi sau đó không khỏi thầm than, tu hành trong khung cảnh quả nhiên không giống. Kiền Thiên Sơn đỉnh Hàm Yên Cung, linh năng xem như phong phú, có thế có hiệu quả căn bản không cảm giác được. Nhưng mà linh năng trong khung cảnh ảnh hưởng trực tiếp lên người tu hành. Có bảo địa bực này, cho dù là một kẻ bình thường thì thành tựu ngày sau cũng không bình thường. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai tông thủ đi gặp bọn người Tông Nguyên, tự mình hoạt động. Bản thân không chờ được đi tàng thư lâu, hắn muốn mượn toàn bộ thư tịch võ đạo. Rồi sau đó đi tới giảng kinh điện nghe pháp, tuy là một ít trụ cột, nhưng mà nghe được thì có cảm giác quán thông. Ban đầu còn khá tốt, dần dần tông thủ cảm thấy đồng môn chung quanh đang chuyên tâm nghe giảng dần dần nghị luận nhau nhau, đều liên tiếp dịch chuyển khỏi vị trí, giống như bên người tông thủ có kịch độc vậy, không dám tới gần. Ngẫu nhiên ánh mắt nhìn qua có khác biệt. Hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là không phục, hoặc là kinh ngạc, hoặc là thương cảm, cũng có hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Trong nội tâm tông thủ có chút trầm xuống, chợt trong nội tâm hơn phân nửa đã biến là gì. Đáng tiếc nơi này cũng không phải Kiền Thiên Sơn, chung quanh đều là đồng môn. Nếu không trực tiếp bắt một người hỏi nguyên nhân rồi, giảng bài một lần nửa canh giờ, có thể nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Theo cách nói của Hàn Phương thì chương trình học tại đây là không ngừng tuần hoàn. Chính mình vận khí tốt thì nghe được giảng sư giảng trụ cột nên mới tới không lâu có thể học từ đầu. thời điểm giảng bài tông thủ còn có thể chuyên tâm nghe giảng, mà sau khi chấm dứt lại cảm thấy hơi trầm xuống, có thể cảm giác được nhiều đồng môn chung quanh nhìn qua ánh mắt băng lãnh và bài xích, lúc không biết nguyên do, ánh mắt nhìn qua thì cảm thấy hai thân ảnh thước tha quen thuộc hiện ra, Yên Nhiên, Vận Lan, tông thủ âm thầm kinh hãi, hai thân ảnh này, ở trong rất nhiều đệ tử của Thương Sinh Đạo, giống như là hạt giữa bầy gà, lại giống như Minh Châu trong biển cát, khiến cho người ta không tự chủ được nhìn qua, quang mang chói mắt kia, cơ hồ không cách nào bỏ qua được. Hai người này, từ sau khi gặp ở Long Sơn, không phải là nói muốn phản hồi tông môn sao? Như thế nào lại ở đây? Bất quá trong lòng, cũng chỉ là hơi cảm thấy kỳ quái một chút mà thôi. Hai người này chính là đệ tử của Thương Sinh Đạo, tới cảnh nội Thương Sinh Đạo tu luyện, tự hồ cũng không phải là chuyện lạ gì. Chân chính khiến người khác ngạc nhiên, là ở giờ phút này hai nữ tử đối với hắn, lại làm như không thấy, thần sắc có vẻ lạnh lùng, cứ như vậy trước sau đều bước ra ngoài, chợt nhớ tới, chính mình lúc này, dĩ nhiên là đã được dịch dung, hai người này không biết mình, như thế mới đúng, mặc dù đoán được thân phận của mình, ở trước mặt mọi người mà nhận là quen biết nhau, cũng là có chút ít không ổn, tông thủ suy nghĩ một lát, cũng đồng dạng là không nhanh không chậm theo sau, xuyên qua mấy cái hành lang, đi vào trong một cái đại hoa viên, quả nhiên là gặp hai người, đều đang ở đây chờ hắn. Vận Lan bái kiến điện hạ, gần đây có khỏe không? Sau khi từ biệt ở Tụ Long Sơn, một thân tu vi của điện hạ, tự hồ cao thâm hơn rồi, trông thấy tông thủ đi đến, Hiên Vận Lan như phản phất là thay đổi thành một người khác, trên mặt cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống lúc trước, biểu lộ giống như băng sơn, mà Triệu Yên Nhiên đối với hắn, nhưng lại không có thái độ gì tốt, hừ lạnh một tiếng, coi như là đã bắt chuyện, nhưng mà mặt mày tông thủ lại hớn hở, tiện tay cởi bỏ ảo thuật trên người mình. Cũng không hỏi hai người tại sao lại ở cảnh nội Thương Sinh Đạo, trực tiếp hỏi một chút, Vận Lan ngươi tới vừa đúng, gần đây đang lo không có ai nghe cô đánh đàn đây, không có tỉnh thần an linh khúc của Hiên Vận Lan trấn áp thần hồn, mặt huyễn tâm kính kia, gần đây cũng không dám sử dụng, mặc dù là mình chế tạo ra ảo cảnh, nhưng mà ở bên trong nếu có thương tổn gì, thì thật ra, đã muốn tổn thương đến hồn thức của hắn, Hiên Vận Lan ở bên cạnh nghe vậy, lại cũng không để ý chút nào, ngược lại là tự nhiên cười nói. Hiên Vận Lan đúng là vì thế mà đến, lúc trước cùng điện hạ, định ra ước hẹn 3 tháng, đến nay vẫn còn chưa tới, mà hôm nay đến cảnh nội Thương Sinh Đạo, chính là vì đợi điện hạ, hoàn thành hứa hẹn. Triệu Yên Nhiên nghe vậy đúng là trợn mắt há hốc mồm, thầm mắng một tiếng tên tông thủ này, đúng là rất vô sĩ, trực tiếp đem Hiên Vận Lan trở thành người khổ sai, mà người thứ hai rõ ràng là cũng vui vẻ chịu đựng, tiếp đó thần sắc nàng nghiêm nghị, lộ vẻ nghiêm túc, tông thủ. Ta không cầu ngươi trong vòng một năm, đột phá thiên vị, chỉ mong ngươi sau một năm, có thể không chịu thua kém một chút, ít nhất là trùng kích cảnh giới đạo huyền, không biết có thể làm được hay không. Nếu ngươi vẫn là nam nhân, thì đừng khiến cho Yên Nhiên thất vọng, tông thủ ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn xem Triệu Yên Nhiên, rồi sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm, quét về phía Hiên Vận Lan, ý nói là Triệu Yên Nhiên, chẳng lẽ là ăn hỏa dược. Nói chuyện mạnh mẽ như vậy, sau một năm, cảnh giới huyền vũ khí mạch, hắn ngược lại là có mấy phần nắm chắc, bất quá cân nhắc đến căn cơ hám thế linh giác của chính mình, tốc độ này, vẫn đúng là hơi có chút nhanh. Chương 476, Tông Môn Tam Kiệt 2. Mà nhìn xem Triệu Yên Nhiên này, tự hồ cũng không phải là người không có kiên nhẫn, Hiên Vận Lan khéo hiểu lòng người, thấy ánh mắt của tông thủ, lập tức cười cười, là bởi vì nguyên do kiếm công tử tuyệt dục. Điện hạ có khả năng chưa được nghe qua, Đàm Dục chính là một trong tam tuyệt kiếm của Vân Giới, truyền thuyết là ở bên trong thế hệ trẻ, là người sử kiếm giỏi nhất, trước đây không lâu, từng phát ra lời thề, muốn đến thăm từng nơi, khiêu chiến 19 linh phủ, thập đại thánh địa, còn có năm cảnh ba động thiên, để xác minh kiếm đạo của chính mình, đã liên tiếp đánh bại hai đại linh phủ tông phái, kiếm công tử tuyệt dục, lông mày tông thủ nhíu lại, hắn từ chỗ của Tô Thần, nghe nói qua danh tự của Vân Giới tam tuyệt kiếm. Bất quá cụ thể là người phương nào, nhưng lại không biết. Chỉ biết bên trong có một vị tử địch của Lôi Động là Linh Kiếm Nhược Đào, trong nội tâm càng âm thầm bội phục, khiêu chiến tất cả các linh phủ thánh địa, khung cảnh động thiên, cái này đúng là chân chính kiếm thử thiên hạ, đây là chuyện mà chính mình vẫn muốn làm, nhưng vị kiếm công tử tuyệt dục này, đã bắt đầu làm rồi, cũng chợt hiểu ra, trách không được Triệu Yên Nhiên lại nôn nóng như vậy, Thất Linh Tông chính là linh phủ tông môn đứng đầu. Tô Thần này muốn khiêu chiến 19 linh phủ, tông thủ tự nhiên cũng vô pháp thoát khỏi, mà nhân vật có thể sánh vai cùng với Linh Kiếm Nhược Đào, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn Lôi Động.

hấp thu hết thảy linh pháp trụ cột mà hắn có thể sử dụng, mà trong một ngày, cũng có 4 khóa học, buổi sáng là tu hành như thế nào, ngẫu nhiên cũng giảng mấy lần thực chiến. Buổi chiều thì là linh pháp cùng với phù đạo, tông thủ cũng không phải là mỗi lớp đều nghe, chỉ tuyển cái hữu dụng với chính mình. Chương 477, Cửu Phù Hoàng Dương. 1. Mà phàm là thời điểm giảng đến phù pháp, chính là sẽ rời đi, đến trong tang kinh các, tìm một chỗ yên tĩnh, đọc sách một mình, liên tục mấy ngày, đều là như thế, cũng không thấy có người nhảy ra, tìm tới hắn phiền toái, chỉ là những ánh mắt ở chung quanh kia, tự hồ phát ra điều bất thiện, tông thủ cũng lờ mờ cảm giác, sinh hoạt trong mấy ngày này, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có mạch nước ngầm, tự hồ bắt đầu khởi động không ngừng, khiến hắn vui mừng chính là Tông Nguyên, Nhược Thủy, ở tại Thương Sinh Đạo, tự hồ giống như cá gặp nước, không hề có nửa phần không thích ứng, mỗi ngày đều đang bận rộn. Tông Nguyên chuyên tu vũ đạo, bất quá gần đây, bởi vì nguyên cớ muốn tu tập linh pháp, ngẫu nhiên cũng cùng một chỗ với tông thủ nghe giảng bài. Mà Nhược Thủy, thì là ở hai bên đi qua, phản phất như là tiến vào bảo khố, mỗi ngày đều là bận rộn không ngừng, chỉ có Sơ Tuyết, là có chút không biết làm thế nào. Mặc dù là ở lớp học võ đạo mà nàng thích nhất, cũng phần lớn là nghe không hiểu, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt. Cho đến hai ngày sau, Triệu Yên Nhiên đảm đương bồi luyện cho nàng, lúc này mới cảm thấy phấn chấn hơn, mỗi ngày cũng có một chút tinh thần, khiến cho tông thủ thở dài lần nữa. Nha đầu kia, chẳng lẽ tất cả chỉ số thông minh của mình đều bị cái bản năng biến thái kia cướp hết rồi hay sao? Sư Nhược Lan thì cứ mỗi sáng sớm đều bị Hàn Phương mang đi, thời điểm chạng vạng tối mới được trở về. Tông thủ chỉ biết trong cơ thể tiểu nha đầu này, dĩ nhiên dần dần có chút nội tức, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Hắn cũng không thèm quan tâm tiến triển của nàng, chỉ biết là cường giả hữu thần cảnh tự tay dạy dỗ, so với chính mình thì đáng tin hơn nhiều, hả? Cái điệp tự chân phù này, tự hồ có thể kết hợp lại, ở trong độc viện, tông thủ khép cuốn sách trong tay lại, sau đó như có điều suy nghĩ, bên trong tàng kinh lâu có rất nhiều tàng thư, đều là từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, khi đó còn chưa có giấy viết, chỉ có thể dùng thẻ tre và gia thú ghi lại, mà quyển sách trong tay này, cũng chính là như thế. Có tên gọi là Linh Hải Điệp Phù Lục, là ở hai ngày trước, hắn từ trong một góc của tàng kinh lâu lấy ra, bên trong tàng kinh lâu của Thương Sinh Đạo, đều có linh trận hút bụi phòng trùng, nhiệt độ cũng là nhiệt độ ổn định, có thể khiến cho điển tịch bên trong, 10 vạn năm không mục rữa. Bất quá quyển Linh Hải Điệp Phù Lục này, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, chưa từng bị người khác đọc qua, tới khi tông thủ cầm đến tay, đã tràn đầy khí tức gỗ mục khó ngửi. Quyển sách này, chính là ước chừng vạn năm trước, do một vị tên là Linh Hải Chân Nhân lưu lại, một lần ngẫu nhiên có cơ hội, phát hiện ảo diệu của chữ Điệp, cũng có ý đồ đem linh pháp phù lục, Điệp gia sử dụng, chỉ là đến lúc cuối cùng, Linh Hải Chân Nhân vẫn thất bại, bất quá trước khi hắn chết đi, lại đem những cảm ngộ có quan hệ đến phù chú này, cùng với tất cả những lần thử nghiệm, đều ghi lại bên trong sách, rồi sau đó rơi vào trong tay Thương Sinh Đạo, cuối cùng bị tông thủ lấy ra, bởi vì là cách làm chưa được thành công. Vì vậy Minh Châu còn bị che đậy, dùng trọn vẹn thời gian 2 ngày, tông thủ mới xem hết quyển sách này, bất quá chỉ hơn 2 vạn chữ, lại cân nhắc từng câu chữ, nhận thức chân nghĩa trong đó. Mà vốn trong nội tâm, cái ý niệm kia còn có chút mơ hồ trong đầu, hôm nay lại càng rõ ràng hẳn lên. Nguyên lai người nghĩ đến pháp môn sử dụng chữ Điệp này, cũng không phải chỉ mỗi một sư tôn, cười đắc ý, tâm thần tông thủ liền lại khôi phục tĩnh lặng, nhập thần minh tưởng. Lại đi vào hồn hải của chính mình, nhưng chợt thấy trong tâm thần lúc này, linh niệm nhộn nhạo, rồi sau khi cảm xúc này phát lên, đã ngăn không được, ở trong thần hồn, sóng lớn tuôn trào không dứt, quả là thế, tông thủ không hề có nửa phần do dự, biết được đến lúc này, đã đến thời cơ tốt nhất để ngưng tụ chân phù, ý niệm trong lòng khởi lên, ở bên trong hồn hải, liền có gần 100 cái chân phù linh cấm, liên tục từ trong hải dương hồn lực bay vút lên, rồi sau đó từng cái ngưng tụ lại. Cả quá trình vô cùng thuận lợi, đúng là không hề có nửa phần không sảng khoái, lờ mờ nhìn lại, ở trên hồn hải kia, đúng là một chữ Điệp, cũng thi triển ra vô số linh văn, cùng hơn 7 đạo trận phù của hắn, kết nối với nhau cùng một chỗ, nhiều hơn một cái linh mạch, cũng theo đó mà hình thành, vắt ngang cái hải dương hồn lực ở đằng kia, cả 8 cái linh mạch, đối ứng với 8 đạo chân phù linh cấm, khiến cho cái hồn hải này, càng ngưng tụ thêm, cũng càng có tiềm năng hơn nữa, nguyên linh to lớn. Không có lúc nào là không bổ túc thần hồn trong linh năng, thậm chí còn có một số bộ phận, tràn lan ra bên ngoài thân thể, thành, chữ Điệp kia cuối cùng cũng hình thành, Tông thủ liền cảm thấy dòng xoáy hồn hải lại một lần nữa được mở rộng, nhưng mà không giống như lần trước, khoa trương như lúc tấn cấp hoàng dương, nhưng cũng đầy đủ tăng thêm 7 thành hồn năng, mà ngay cả yêu thân của hắn cũng sinh ra cảm ứng, trên đầu hiện ra 2 cái tai hồ ly, càng có thêm 6 cái hồ vĩ, từ phía sau người hắn lao ra. Tại sao lại dài ra? Có còn dài thêm hay không? Đối với cái yêu thân này, tông thủ cũng là đau đầu vô cùng, một phương diện đúng là trợ lực, một mặt hắn cũng cảm thấy có chút không hợp, đang muốn đem cái đuôi hồ ly này toàn bộ thu hồi lại, tông thủ liền chợt cảm giác trong hồn hải của mình, cái ảo ảnh thất vĩ thiên hồ kia, bỗng nhiên có biến hóa, vốn là hình ảnh hồ ly có 7 đuôi, giờ này khắc này, lại đột ngột đến cực điểm, lị nhiều ra thêm một cái, mà có một cổ tin tức không hiểu, bỗng nhiên như nước lũ, nhảy vào trong tâm thần hắn, làm cho trong đầu hắn, lại có một hồi choáng váng, là bát vĩ thiên hồ. Hẳn là huyết mạch hồ tộc hiện nay của ta, đã tấn cấp, trong lòng đang nổi lên ý niệm này, tông thủ liền nói thầm một tiếng không tốt, quả nhiên giây lát sau, bốn phía trong cơ thể, thậm chí cái kinh mạch kia, đều đang cường lực run rẩy nhúc nhích, tựa hồ là đang kịch biến, mà trong hồn hải, cái hình bóng bát vĩ thiên hồ và lôi loan kia, cơ hồ là hợp lại tại một chỗ, bắt đầu đè ép đoàn hỏa diễm này, đúng là đang muốn thôn phệ. Trong nội tâm của tông thủ, cũng là đã chìm đến đáy cốc, biết được đây là bát vĩ thiên hồ cùng với lôi loan, những huyết mạch thần thú này, giờ phút này đúng là đã liên thủ, xa lánh bộ phận thuộc về nhân tộc trong thân thể của hắn, cả hai loại huyết mạch trong lúc này, đã là tử đấu, căn cơ hám thế lính quyết của chính mình, đã bị dao động, đối với việc thân thể tứ chi truyền đến đau nhức kịch liệt, tông thủ căn bản là không có tâm tư để ý tới, chỉ là đem hết toàn lực, đến áp chế việc huyết mạch thôn phệ, chỉ là hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, dần dần, ngay cả bát vĩ thiên hồ và lôi loan ở trong lúc này, cũng không bình tĩnh được nữa, cũng đã bắt đầu đấu tranh xung đột với nhau. Chương 478, Cửu Phù Hoàng Dương. 2. Chỉ có thể ngầm cười khổ, ai có thể nghĩ tới, chỉ là nhân tụ đạo chân phù thứ 8 mà thôi, ở đây lại có thể nảy sinh ra biến cố như vậy, bất quá cũng ở trong giây lát tiếp theo, cái song mạch này, thuộc về hỏa hệ chân khí, vào thời điểm càng ngày càng yếu, bỗng nhiên có một cổ viêm lưu to lớn, từ trong cơ thể đột nhiên vọt lên, như nham thạch nóng chảy truyền khắp mọi nơi, hỏa diễm thiêu đốt ở trên hồn hải, cũng là bùng cháy mạnh thêm, đúng là độc kháng áp lực của lôi loan và bát vĩ thiên hồ, không rơi vào thế hạ phong, đồng dạng một cổ tin tức khổng lồ, nhảy vào bên trong nguyên hồn của tông thủ, lại càng là to lớn, cùng một chỗ trùng kích tới, giống như cự chù y đụng vào, khiến cho hắn gần như bị choáng váng, mà cái lôi loan kia, cũng theo sát phía sau, phản phất như là một cọng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà, khiến cho tông thủ trong lúc nhất thời, là triệt để mất đi ý thức, mà đợi cho hắn một lần nữa khôi phục thanh tĩnh, may mà ý nghĩ hồn hải bạo liệt, thân hình từng khúc nát bấy chưa từng xuất hiện, tông thủ âm thầm buông lỏng một hơi, lại xem nguyên hồn của mình, chỉ thấy trong hồn hải đã bình tĩnh trở lại, mà ở trên dòng xoáy kia, vô luận là hình bóng bát vĩ thiên hồ hay lôi loan, đều nhìn thấy rất rõ ràng, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy tất cả kết cấu ở bên trong, mà ý niệm của tông thủ, cuối cùng là toàn bộ đặt trên cái hỏa diễm kia, lâm vào suy ngẫm, cái này là phần không chi huyết của lục gia, hùng bá 800 thế giới, cũng không biết là thế gia huy hoàng như thế nào, lại có huyết mạch bá đạo cường lực như vậy, chỉ là giờ phút này, mới chỉ hiển lộ ra một góc của băng sơn, đã có thể áp chế thần thú có giai vị không thấp là lôi loan cùng bát vĩ thiên hồ. Cho dù là hai huyết mạch này, hắn đồng dạng cũng chưa từng đạt được truyền thừa chính thức. Cứ tiếp như thế, đợi đến khi cái phần không huyết mạch này đến ngày triệt để thức tỉnh, chỉ sợ chính mình cuối cùng áp chế không nổi. Thở sâu một hơi, tông thủ khiến cho tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như muốn giải quyết uy hiếp của cái phần không huyết mạch này, xem ra còn phải dung nhập thêm một loại truyền thừa thần thú nữa mới có thể. Hơn nữa phải là huyết mạch thủy hệ chính thức, mới có được cân đối chân chính. Chính mình có thôn thiên nguyên hóa quyết. Việc này cũng không phải là khó, khó là phát hiện ra thần thú hệ thủy phù hợp, việc này cần phải làm nhanh chóng, ẩn ẩn cảm giác, cái phần không huyết mạch này, đang điên cuồng tích lũy năng lượng, lần này bởi vì bị thiên hồ và lôi loan chèn ép, lúc này mới bị động tấn cấp, đợi đến lúc lần sau bộc phát, nhất định là cường lực vô cùng. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá xa, đoán chừng liền ở chính mình, vào thời điểm chuẩn bị đột phá thất giai, hả? Đây là cái gì? Ở trong linh niệm, chợt có một đoạn ý thức không hiểu truyền qua, trong nội tâm của tông thủ khẽ nhúc nhích, đem bắt lấy, mà chuyện ở phía sau, lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Đây thình lình là chính bản thân hắn, đối với việc cảm ngộ, huyễn pháp, thậm chí còn có mấy loại phương pháp sử dụng thần thông, nhưng mà ở trong trí nhớ của hắn, lại nhớ rõ ràng là chính mình chưa từng học qua những thần thông này mới đúng. Nghĩ ngợi trong chốc lát, Tông Thủ liền nhớ lại lúc trước, hình bóng Bát Vĩ Thiên Hồ và đóa hỏa diễm kia, cùng với Lôi Loan, rót tin tức vào trong đầu mình. Ta xem trong sách ghi lại, một số người trong tộc, có huyết mạch đặc thù, sau khi đem huyết mạch cường hóa tới một trình độ nhất định, sẽ được huyết mạch truyền thừa. Ở trong yêu tộc, cũng là như thế, hẳn là những tin tức không hiểu này, chính là truyền thừa trí nhớ. Nếu thật sự là như thế, ngược lại là nhân họa đắc phúc, Tông Thủ vội vàng ở trong óc của mình, cẩn thận tìm kiếm qua. Quả nhiên là lại tìm được không ít tin tức thất linh bát lạc, có đôi khi không thành hệ thống, nhưng có đôi khi lại có thể kết hợp với nhau, như hợp lại thành một đồ hình, khiến cho dần dần nguyên vẹn, không chỉ là thần thông huyễn pháp, Lôi Loan cùng phần không huyết mạch của Lục Gia cũng đồng dạng xuất hiện vài loại huyết mạch thần thông nguyên bộ, thậm chí còn xuất hiện mấy môn công quyết hỏa hệ ở trong đầu. Mặc dù đều là bộ phân trụ cột, nhưng phẩm giai cũng là bất phàm. Tông Thủ hơi trầm ngâm, chỉ cảm giác nguyên thần của chính mình, tuy một phen kinh lịch biến cố, lại cũng không mỏi mệt, ngược lại là tinh thần dồi dào, trong hồn hải, cũng là đầy trướng, so với lúc trước, lại càng khuếch trương không ít, cũng không do dự nữa. Ở trong dòng xoáy đằng kia, đem một tia hồn lực linh năng, chiêu dẫn ra, đúng là một cái chân lục linh cấm tụ kết, giống như là không tốn chút sức nào. Thường thường chỉ cần thời gian hơn 10 cái hô hấp, liền ngưng tụ ra một cái, mà ở một phút đồng hồ về sau, một cái chân phù chữ huyễn, giống như được viết lớn ra, ở tại bên trong hồn hải, bay lên trời, bay đến bên cạnh chân phù chữ điệp, khiến cho dòng xoáy hồn lực, lại một lần nữa khuếch trương, thần hồn ở trong mảnh không gian này, cũng đầy phong lôi, nguyên thần trong hồn lực, vốn là bị hắn mỗi ngày dùng thiên kính chiếu hồn chi thuật, tinh luyện đến tinh thuần vô cùng, thậm chí có một số bộ phận trong đó đã từ âm chuyển thành dương, mà giờ khắc này lại càng không thể ngăn cản, hơn phân nửa thần hồn đều đang chuyển hỏa, từ chí âm chuyển sang chí dương. Tông Thủ lại như cũ tiếp tục, cái chân phù chữ hỏa cũng đã biến đổi, bất quá chỉ trong giây lát đã bay lên phía trên, đối ứng với thiên phù linh chủng chữ hỏa, mạnh mẽ dung nhập vào, chỉ trong giây lát cũng có bất đồng lục văn được tạo ra, thêm vào trong đó linh văn lại được diễn sinh, tràn ngập cái không gian hồn hải này. Phẩm chất của hỏa hệ linh mạch cũng theo đó mà điên cuồng tăng lên, mà cái chân phù chữ đình cũng đồng dạng đang không ngừng biến hóa, dù chưa được giống như chữ hỏa, nhưng mà bản chất đã bắt đầu biến hóa, lại không hoàn toàn khuếch trương, mà cái chân lục tụ kết, ước chừng khuếch trương mấy lần, cả dòng xoáy hồn hải biến hóa, cũng không biết đã trôi qua mấy thời thần, mới dần dần bình tĩnh lại, mà thời điểm đem ý thức của Tông Thủ dần dần thức tỉnh lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, đã là vào lúc giữa trưa. Không vì việc hôm nay bỏ qua chương trình học linh pháp mà uể oải, ngược lại hắn kinh hỉ vô cùng. Giờ phút này trong thần hồn của hắn, đã ngưng kết được chính đạo chân phù, mà một đạo chân phù chữ hỏa, càng cao cao tại thượng. Đến hôm nay, hắn đã có được cửu phù hoàng dương. Lục giai đỉnh phong, nhất niệm dâng lên, thần hồn liền từ sau đầu ly thể mà ra, giờ phút này lại không phải là một đoàn âm vụ, rồi sau đó lại tụ hợp lại thành một đoàn. Phản phất như là muốn trì hoãn dòng xoáy hình tròn lưu chuyển, khi bay ra khỏi phòng, toàn thân lôi quang lập lòe, mặc dù là mặt trời đang lên cao, cũng y nguyên không sợ. Ở cảnh giới Hoàng Dương, mặc dù là ngày 15 giữa tháng, lúc trăng sáng lên cao, cũng có thể tùy ý ngao du thiên địa, thậm chí lúc sáng sớm hay hoàng hôn, vào thời điểm ánh mặt trời suy yếu, cũng có thể ly thể. Chương 479, phần không chi viêm. 1. Ở phía trong âm hồn, đã xuất hiện Dương Thọ. Từ nay về sau, liền có thể chậm rãi không bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt nữa, nguyên hồn của Tông Thủ lại có chút đặc biệt. Bắt đầu từ thời điểm tu hành, chính là lấy thiên kính và hồn chi thuật túy luyện, mà sau khi tụ kết được chân phù chữ tịnh, càng là mỗi thời mỗi khắc, đều đang thanh trừ tạp chất ở bên trong, khiến cho nguyên hồn thuần túy dị thường. Tuy là Hoàng Dương đỉnh phong, dương lực trong hồn lại rất thịnh, không chút nào thua kém cảnh giới Nhật Du, hơn nữa mượn điện quang trên người che đậy. Mặc dù là dưới ánh mặt trời nóng bỏng, cũng có thể mảy may không tổn hao gì, chỉ là giờ phút này, trong nội tâm của Tông Thủ, lại hơi hơi máy động, không hiểu có chút bất an, cảm thấy thần hồn của mình, lúc này đã làm theo một loại quán tính, nước xoáy không ngừng cuốn lên, thiên địa linh năng trong phương viên trăm trượng mặt cho hắn thu nạp, chỉ là giờ phút này cũng may mắn, nhưng nếu là sau này, chính mình cần tố hồn thể, thời điểm tụ chân hình, thì nên làm như thế nào? Dùng thông thiên nguyên hóa pháp làm căn cơ cho dòng xoáy hồn hải, thì sẽ có biến hóa như thế nào?

nhất định có thể khiến cho hắn tâm hồn điên đảo, xem hắn còn có mặt mũi gì mà đòi chiếm cứ cái giáp tự đệ nhất viện kia. Khóe môi của tông thủ vểnh lên, men theo thanh âm kia nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, thình lình bày biện một pháp đàn thô sơ giản lược, trên đó có một nữ tử mặc hoàng y sam đang đứng, đang chủ trì, hai tay hư hoa, kéo lấy một luồng sóng linh năng, bên cạnh còn có một nữ tử, ăn mặc hồng sam, khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại mang theo vài phần do dự. Sư tôn thường nói, thời điểm chúng ta làm việc, cần phải biết mình biết người, mà lúc này còn không biết sâu cạn của tên tông thủ này, liền tùy tiện ra tay, tự hồ quá mức lỗ mãng một chút, nói gì thì người này dù sao cũng là đồng môn, chúng ta dùng thủ đoạn bỉ ổi này đối với hắn, tự hồ cũng có chút quá mức, hừ, sợ cái gì? Một tiểu hài tử còn chưa tới 15 tuổi, có thể có bản lãnh gì? Mấy ngày trước, muội cũng đã mời người dùng bí pháp xem qua, trên người hắn cũng không có nội tức pháp lực, nhìn như chân khí tràn ra ngoài, tu vi bất phàm, kỳ thật đều là lấy ảo thuật để làm giả. Tông thủ nghe được cũng là im lặng, giờ phút này nội tức của hắn, đúng là không cách nào tràn ra ngoài, nhưng hắn lại không muốn bị xem nhẹ, vì vậy liền mượn cái lực lượng của lệnh bài huyễn pháp kia, mô phỏng ra tu vi địa luân ngũ mạch. Chỉ là hôm nay xem ra, cái lệnh bài huyễn pháp này, dùng để thay đổi dung mạo thì còn có thể, còn lại cũng có chút không đáng tin cậy. Chỉ nghe thiếu nữ mặc hoàng y sam kia tiếp tục nói, thật không hiểu đám sư bá rốt cuộc là nghĩ như thế nào, giáp tự đệ nhất viện, xưa này chỉ có đệ nhất nhân của tam môn lục tông mới có thể vào ở, nắm giữ tư cách chân truyền của bổn đường thương sinh đạo. Huyền Diệp sư tỷ của chúng ta, vì chuyện này mà mấy năm qua đã hao phí bao nhiêu tâm lực, hạ bao nhiêu khổ công. Tên kia liền nhẹ nhàng chiếm đi như vậy, rõ ràng là không có bản lĩnh gì. Yên tâm, hôm nay Vĩnh Cầm muội cũng không có quá mức, chỉ làm cho hắn một cái việc xấu lớn, tự chính mình đem cái độc viện kia nhường lại. Hồng sam nữ tử nhưng có chút không cho là đúng, đang muốn khuyên lần nữa, chợt thấy trong lòng báo động, mặt mày rùng mình, hướng ra phía tông thủ ẩn nấp ngoài trăm trượng, mắt liếc tới, là ai đang ở chỗ này, chương 481, không bằng cầm thú. Tông thủ cũng biết giờ phút này chính mình, dĩ nhiên là ẩn nấp không được, bất quá hắn vốn cũng không có ý ẩn thân, ho nhẹ một tiếng, thoải mái đi tới, một bên nhàn nhã đi bộ về phía trận đồ kia, một bên cười nhẹ nhìn về phía thiếu nữ mặc hoàng y sam, cô gọi là Vĩnh Cầm, chân truyền đời thứ ba của thương sinh đạo sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị sư tỷ này của ngươi nói chuyện thật sự rất có đạo lý, không thể không nghe, chân mày lá liễu của cô gái kia nhăn lại, vô ý thức muốn phản bác, nhưng khi trông thấy khuôn mặt của tông thủ, ánh mắt lại khẽ biến, hiện ra vài phần kinh nghi bất định, thế nào lại là ngươi, nàng vốn tưởng là còn có người đứng rình xem, lúc này cẩn thận chú mục, mới biết đây là chính chủ mà nàng chuẩn bị ám toán, nhưng hôm nay vị này, hẳn là đã bị mê hoặc, làm ra chuyện xấu xa mới đúng. Làm sao lại tìm tới cửa rồi? Còn những tỷ muội kia của mình, đã ra sao rồi? Nàng lập tức dừng thi hành đạo pháp lại, hai tay kết ấn, lặng lẽ đem một tấm bùa chú nắm lấy, chỉ là lập tức đồng tử của nàng co lại thành cái kim, chỉ cảm giác trước mình chính mình, là huyễn tượng trọng sinh, thần thức hoàn toàn không cách nào tập trung được vào chân thân của tông thủ. Hồng y thiếu nữ kia, cũng đồng dạng là sắc mặt cẩn thận, giờ phút này dù nàng chưa bị ảo thuật mê hoặc, lại phát hiện mỗi một bước của tông thủ, phản phất đều là bao hàm thâm ý, nhìn lại, dáng người nhìn như phiêu dật bay lên, lại cùng vùng thiên địa này, gắt gao tương hợp, khiến nàng một mực bị áp chế, chỉ cảm thấy nếu như động thủ với người ở trước mắt này, liền giống như là địch của cả vùng thiên địa này, tại sao lại không phải là ta, tông thủ lại hỏi, chậm rãi dạo bước đi tới tế đàn bên cạnh kia. Rồi sau đó lại nhìn phù lục mà Vĩnh Cầm đang nắm chặt trong tay kia, lãnh ý trong mắt, lúc này mới thoáng biến mất, hỏa lôi phù, chẳng lẽ sau khi dùng mị thuật ám toán đồng môn không thành, còn chuẩn bị ẩu đả với đồng môn, thật là lớn mật. Không sợ tông môn khiển trách sao? Nói ra những lời này, sắc mặt của thiếu nữ mặc hoàng y sam càng chuyển sang tái nhợt, chỉ cảm thấy lo sợ trong nội tâm, chiến ý toàn bộ tiêu tán, phù lục trong tay, cũng vô ý thức thu hồi lại, sau thời gian mấy tức, mới phản ứng lại được, tâm thần của mình thì ra đã bị ảnh hưởng đến loại trình độ này, đối với ảo thuật của người trước mắt, quả thực là không cách nào kháng cự, tùy tùy tiện tiện một câu cũng khiến cho sợ hãi đối với pháp lệnh tông môn của nàng, phóng đại đến mức tận cùng, không đợi nàng lại động thủ, thời điểm nàng đem cái phù lục kia lấy ra, thân ảnh của tông thủ cũng đã đến trước mặt, trên mặt vẫn giữ ý cười xấu xa như cũ, cho nên nói a, cái này là biết mình biết người, thực rất trọng yếu. Cũng không nên tin chính con mắt của mình, có đôi khi chứng kiến, cũng chưa hẳn là thực. Một chỉ điểm ra, ở giữa mi tâm, một cổ dị lực cũng trực tiếp đi vào, ý thức của Vĩnh Cầm, cũng lập tức lâm vào hôn mê, co quắp ngã xuống đất. Hồng y thiếu nữ ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hoàn toàn không có lực viện thủ. Chỉ cảm thấy ở trước người này, càng tới gần, khí tức ẩn ẩn này, liền càng làm cho người ta sợ hãi. Trong nội tâm, cũng vô ý thức hiện lên một ý niệm, người này, thì ra đã thông võ đạo chi ý, đem bản thân dung nhập vào vùng thiên địa này, lại dùng cái lực lượng thiên địa này cùng với tinh thần ý chí của mình hòa làm một, nghiền ép về phía nàng. Loại thủ đoạn này, nhất định là đã tiếp cận cấp độ võ đạo chi tí. Xử lý xong Hoàng Y Sam thiếu nữ, tông thủ liếc về sang bên cạnh, liền không thèm để ý, chỉ thầm nghĩ ở bên trong đại tông môn, quả nhiên là anh kiệt vô số, không bị ảo thuật của hắn mê hoặc, không bị tinh thần của hắn chấn nhiếp, cường giả lục giai trong vân giới, chỉ sợ là 10 còn không được một, chắc chắn là có chút bổn sự. Vỗ vỗ tay, tông thủ liền chuẩn bị nghênh ngang rời đi, lại mới chỉ đi ra được mấy chục bước, chợt nghe Hồng Y thiếu nữ ở sau lưng lấy hết dũng khí để hỏi, ngươi đối với Vĩnh Cầm sư muội của ta, đến cùng là làm cái gì? Lại rốt cuộc là trong tam tông lục môn, là người ở môn phái nào, chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, nàng lấy ảo thuật đến mê hoặc ta, ta chỉ lợi dụng ảo thuật để thi triển với nàng. Còn thân phận của ta, cô có thể gọi ta là Đàm Thu, chân truyền của bổn đường thương sinh đạo. Khí tức của Hồng Sam thiếu nữ kia lập tức cứng lại, cả người giật mình đứng nguyên tại chỗ. Chân truyền của bổn đường thương sinh đạo. Đây là người của bổn đường, thời điểm lại tiếp tục muốn hỏi một câu, đã thấy thân ảnh Đàm Thu này biến mất rồi, cũng muốn đuổi theo, lại thấy dưới khuôn mặt của Vĩnh Cầm đúng là miệng đang nỉ non, chỗ khóe môi có nước miếng chảy xuống, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt đỏ hồng, mị ý như cốt, cũng không biết là đang làm cái gì trong mộng xuân. Hồng Sam thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, đem Vĩnh Cầm nâng lên, mà một chớp mắt tiếp theo, liền nghe thấy bên ngoài hơn trăm trượng, bỗng nhiên cũng truyền tới từng đợt thanh âm tiêu hồn thực cốt như có như không. Sắc mặt nàng biến đổi một cái, thân hình vội vàng đi qua, rồi sau đó khuôn mặt này liền từng đợt trắng bệch, chỉ thấy mấy vị sư tỷ tham dự vào chuyện này ở đây, sớm đã triệt để mất đi thần trí, đem quần áo trên người đều xé rách, hai tay vô ý thức đặt tại hai vú xoa nắng lấy, một tay lại càng thăm dò vào bên trong đào nguyên, tự hồ còn chưa đủ, thân hình tuyết trắng, càng là phủ kín một tầng hồng nhạt. Hồng Sam thiếu nữ thở dài, đau đầu xoa mi tâm, cái này thật đúng là dùng gậy ông đập lưng ông, may là phụ cận nơi này đã sớm được Vĩnh Cầm thu xếp, không có người ngoài, nếu không hôm nay, thật đúng là một lần xấu mặt. Rồi hướng tên Đàm Thu kia có chút nghiến răng nghiến lợi, người này thật sự cũng quá xấu. Sao có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, liền yên tâm thoải mái vỗ tay rời khỏi. Mấy vị sư tỷ này, tuy là vẫn luôn thủ thân như ngọc, nhưng mà Hồng Sam thiếu nữ lại biết được, đối với các nàng mà nói, bị hắn tra tấn tình dục như vậy, nửa vời mà không chiếm được thỏa mãn, chẳng được cùng tên kia vuốt ve an ủi một phen, hảo hảo hưởng thụ cá nước thân mật một chút. Nữ tử xá ma tông, phần lớn là cả đời không lấy chồng, nếu như có thể tìm được người mà khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, cường giả có thể thỏa mãn được bọn họ, thì sẽ lưu lại con nối giỏi, nhưng mà người như vậy, suốt đời khó gặp, kẻ giống như Đàm Thu, đã rất không tồi rồi, mặc dù có dùng bá vương ngạnh thương cung, kỳ thật cũng không phải là không thể được, đối với các nàng mà nói, cái này đúng là không bằng cầm thú, so với cầm thú còn đáng hận hơn. Tông thủ vừa mới đi đến cửa của Tàng Kinh Lâu, liền lập tức hắt xì một cái, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, đây rốt cuộc là ai đang nghĩ về ta?